Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 281 phân biệt tiền định. Giờ phút này Man Càn rất là lúc túng. Tần Vũ dần hắn tiến vào nhịp ương cảnh đại ăn đó, nói thật ra Man Càn vẫn nhớ trong lòng. Có điều Man Càn tuy là siêu cấp thần thú, nhưng bất quá chỉ mới đạt cảnh giới nhất cấp yêu vương. Nếu như lần này không hạ phàm với tư cách sử giả yêu giới, làm sao mà tự nhiên có được nhiều bảo bối như ngay cả siêu cấp thần thú. Ở cảnh giới nhất cấp yêu vương có thể sở hữu một kiện cực phẩm yêu khí đã là tốt phi thường. Vì vậy nếu tặng bảo bối loại tốt cho Tần Vũ thì Man Càn muôi phần không đành lòng. Bớt đi một kiện đem tặng là thêm một kiện mang về yêu giới cho bản thân mình. Man Càn huynh, ngươi vậy là không đúng. Nhớ lúc ban đầu ta vừa hạ phàm đã trực tiếp công khai tuyên bố, ai lấy được phá thiên đồ đưa cho ta, ta sẽ trực tiếp thay Đại Vũ Hoàng Tứ Dư cho người đó cực phẩm tiên khí chiến giáp. Hoa Nhan ra vẻ vì bất bình cho Tần Vũ mà lên tiếng. Sau đó để mua được một chương phá thiên đồ, ta phải bỏ ra một cực phẩm tiên khí chiến phá thiên đồ dùng để làm gì? Nếu không phải để tiến nhập nhịp ương hiện tại Tần Vũ tiểu huynh để dắt ngươi tiến vào, cái đó không ngang với một kiện phá thiên đồ ạ. Ngươi đường đường là yêu giới sử giả mà sao? Keo kiệt Man Càn lập tức đỏ mặt. Tông Quật lúc nói chuyện còn khách khí, nhưng Hoa Nhan thì nói thẳng vào mặt. Đỗ Trung Quân thì có cừu oán với Man Càn, tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, lập tức cười chế xíu hai chấm. À, nguyên là siêu cấp thần thú Tử Đồng Ngưu Ma Vương, thật là không ngờ lại. Được rồi, Tần Vũ nói chặn lời. Ta có thể để cho 8 người tiến vào, nếu không có đủ người thì cũng lãng phí. Hơn nữa Man Càn huyên với ta có giao tình sâu đậm. Chẳng qua là cùng tiến nhập nhịp ương cảnh với nhau, đâu phải là chuyện lớn lao gì. Tần Vũ nhìn về Man Càn hai chấm. Man Càn huyên, ta hiện tại đã có cực phẩm tiên kiếm cũng đầy đủ rồi. Huyên không cần chấp nhất quá. Hay vậy đi. Trong quá trình thăm dò nhịp ương cảnh, huyên có lấy được bảo bối gì đưa ta một kiện là được rồi. Tần Vũ cũng cảm giác được sự khó xử của Man Càn. Nếu như người khác không muốn bỏ ra, mình lại ép buộc là phá đi mối quan hệ hai bên. Hơn nữa, đối với Tần Vũ mà nói, phòng ngự chiến nói xem, với tấm thân gần như bất tử của Tần Vũ, công hiệu của phòng ngự chiến giáp thật không lớn. Man Càn gương mặt thay đổi nhanh chóng trở nên thoải mái. Hà hà, Man Càn hai mắt phóng suốt tinh quang. Tần Vũ huynh đệ a, ta thật là keo kiệt. Chỉ là cực phẩm yêu khí thôi mà kỳ này đi vào được nhịp ương cảnh thật là đại ăn. Nếu không có ngươi là ta phải về tay không rồi. Man Càn nghĩ tới bản thân mình tay không trở lại yêu giới, thật là mất mặt. Trong lòng cảm kích Tần Vũ hơn nữa, cũng nhận thấy bản thân mình thật là keo kiệt. Trước tiên ta sẽ tặng ngươi cực phẩm yêu khí chiến ý. Từ giờ trở đi nếu ta lấy được bảo bối nào tốt, ta sẽ đưa thêm. Nếu mà không làm như vậy, ta sợ là trong lòng không được thoải mái. Man Càn vẫy tay, một bộ chiến ý màu sẫm hiện ra, đồng thời giải trừ huyết chi khế ước. Một bộ chiến ý đẹp đẽ như chiếc cẩm bào phất phới ở trước mặt Man Càn. Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân các người hơi sửng sốt. Bọn họ cho là Man Càn tối đa chỉ đưa ra cực phẩm yêu khí cũng là bất đắc dĩ. Nào ngờ lại đưa ra bộ cực phẩm yêu khí chiến ý. Nhưng vào lúc này chính Tần Vũ cũng mấy phần ngạc nhiên. Đừng lo, dù rằng ta có nói đây là cực phẩm yêu khí, nhưng nó không có phân biệt chủng loài. Nói là cực phẩm yêu khí, thật ra cũng là cực phẩm tiên khí. Úi sao không nhận đi, coi thường ta sao? Man Càn nhìn về Tần Vũ. Tần Vũ bất đắc dĩ. Thực ra hắn chẳng để ý gì lắm đến một hai kiện tiên khí. Chuyện mà hắn quan tâm nhiều hơn là để lại một ân tình với Man Càn. Đây mới là chủ ý sần sắt lúc đầu của Tông Quật. Tần Vũ huynh đệ, ngươi nhận đi, đừng để Man Càn huynh nổi giận chứ. Tông Quật thôi thúc. Tần Vũ miễn cưỡng, nhưng rồi cũng tiếp nhận bộ chiến ý. Man Càn huynh, ta xin nhận lấy chiến ý này. Nói thật lòng ta hiện tại cũng không cần loại phòng ngự tiên khí. bởi vì hai vị huynh đệ của ta chuẩn bị phi thăng, bọn họ vẫn chưa có cực phẩm tiên khí. Tần Vũ trả lời, rồi hướng về Hầu Phí và Tiểu Hắc. Nói về phòng ngự, Hầu Phí tự bản thân hình thành thủy nguyên chiến giáp, Hắc Vũ thì cũng có hắc lân chiến giáp. Về sức mạnh phòng ngự, thủy nguyên chiến giáp của Phí Phí là do hắn dùng thủy năng lực cùng với một thân bì mao mà tạo thành, uy lực so với hắc lân chiến giáp thì khác nhiều. Bộ chiến y tiên khí dành cho Phí Phí vậy. Tần Vũ rất rõ ràng thực lực của huynh đệ mình. Lúc còn ấu thơ, vũ mao sắc bén trên thân Tiểu Hắc kiên nhận phi thường. Còn hiện tại, do toàn thân vũ mao của hắn sở hóa thành hắc lân chiến giáp, uy lực tuyệt đối không dưới hạ phẩm tiên khí. Thêm nữa, thân pháp Tiểu Hắc cực kỳ linh hoạt, nếu như phải đào mệnh, Tiểu Hắc mạnh hơn Hầu Phí. Tiểu Hắc, bộ chiến y tiên cho Phí Phí trước. Tần Vũ nói với Hắc Vũ, đại ca cho lão hầu tử đi. Thủy nguyên chiến giáp của hắn lực phòng ngự thực sự yếu, hơn nữa cả tốc độ lẫn thân pháp của hắn khó mà hơn ta bao nhiêu. Ngoại trừ hắn có bản thân sức mạnh công kích lợi hại, phương diện đào mệnh đúng là còn yếu. Hắc Vũ bình tĩnh giải thích, tạp mao điểu, ngươi. Hầu Phí nóng bừng. Nhưng lời Hắc Vũ nói đúng là sự thật, thành ra Hầu Phí không phản bác lại được. Hỏa tình thủy viên, bản thể chính là công kích thần thú. Về phương diện đào mệnh tuyệt đối thua xa loại phi cầm thần thú như Tiểu Hắc. Tốt lắm, không nói nữa. Tần Vũ mỉm cười ngăn chặn hai người cãi vã, lập tức đưa chiến ý cho Hầu Phí. Vào lúc này thanh âm của Ngao Phụng vang lên. Ngoài cực phẩm tiên khí, lại còn có hơn trăm kiện thượng phẩm tiên khí. Do bí thuật cấm chế lên bí thuật cần tích huyết nhận chủ mới khởi động, ta không tích huyết, chỉ mang chúng đi. Rồi nhờ tiền bối huyền tiên trong tộc giải trừ bí thuật rồi luyện hóa chúng. Ngao Phụng bắt đầu bay chậm chậm về hướng Tán Bảo Nham. Cặp mắt của các sứ giả khác sáng rực ngay lập tức. Không cần nhắc tới tiền bối huyền tiên trong tộc luyện hóa. Sau khi ly khai nghịch ương cảnh, cũng có thể tùy tiện bắt một kẻ công lực tầm thường tích huyết nhận chủ để triệt tiêu bí thuật năng lượng man càn. Hoa Nhạn, Đỗ Trung Quân tam đại cao thủ cùng lúc ra tay. Mục tiêu của đại sử giả đều là thượng phẩm tiên khí. Đúng, Ngao Phụng cùng tứ đại sử giả mục tiêu của mỗi một cá nhân đều là thượng phẩm tiên khí. Không ai dòm tới cực phẩm tiên khí. Bởi vì bốn người bọn họ trên người chỉ có không gian giới chỉ chứa được thượng phẩm tiên khí, nhưng lại không có không gian giới chỉ cho cực phẩm tiên khí. Với cực phẩm tiên khí bọn họ căn bản vô pháp bỏ vào không gian giới chỉ. Tứ đại sử giả làm thế nào mà lấy đi cực phẩm tiên, chẳng lẽ cứ tiếp tục giữ cực phẩm tiên khí trên tay? Nghịch ương cảnh nguy cơ trùng trùng, nếu cứ tiếp tục lấy cầm trong tay thì làm sao mà có thể chiến đấu? Ngoại trừ cầm trên tay rồi tích huyết nhận chủ, chỉ là làm vậy thì có khác gì đùa giỡn với tử. Mỗi một sử giả đều quy định mỗi người lấy 30 kiện thượng phẩm tiên khí. Nhẫn nại, nhẫn nại. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ, ta đã có không gian giới chỉ cho thượng phẩm tiên khí Hắc Diễm Quân chi giới, chỉ là cái bí mật này không thể để cho bọn họ biết được a. Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn về Tần Vũ, ánh mắt mang ý nghĩa gì thì Tần Vũ cũng hiểu. Hai huynh đệ của hắn đều biết chuyện hắn có Hắc Diễm Quân chi giới, không gian giới chỉ cho thượng phẩm tiên khí. Nói về trình độ chân quý, thậm chí còn vượt quá bộ cực phẩm tiên khí chiến giáp vừa rồi. Chỉ là Tần Vũ không dám bất cần sử dụng. Ít nhất hiện tại hắn không nghĩ tới chuyện sử dụng. Không cần gấp, bây giờ chưa tới lúc. Chỉ là vừa mới tiến nhập nghịch ương cảnh, phía sau còn nhiều bảo bối a. Tần Vũ chỉ có thể tự an ủi chính mình. Nhưng vào lúc này, bốn vị sứ giả đã chuẩn bị xuất phát. Tốt lắm, theo lời của nghịch ương tiên đế, bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo thanh thạch lộ, tiếp tục đi tới trước. Nếu có thể tới được cuối đường thì sẽ lấy được bảo bối. Ngao Phụng cười nói, đương nhiên Hoa Nhan huyên gặp khó khăn gì thì sẽ khó gấp 3 lần bọn ta. Lúc này Hoa Nhan vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người đều còn nhớ tới những lời căm phép của nghịch ương tiên đế đối với người đến từ tiên giới. May mắn là nghịch ương tiên đế khoan dung, không có trực tiếp dùng cấm chế oanh sát giết đi tiên giới sử giả. Vẫn còn có cơ hội. tuy nhiên gặp sự khó khăn hơn gấp 3 lần. Không phải nói dài dòng, xuất phát, Hoa Nhan lạnh lẽo nói. Lập tức Hoa Nhan mang theo Minh Thiện Chân Nhân cùng với Tuyết Vũ Ương. Hai người trực tiếp xuất phát phía trước. Chỉ có Hoa Nhan tốc độ không vội vã, hiển nhiên rất cẩn thận trên đường đi. Theo sau là Long Tục, Tán Ma Nhất Phương cùng với Man Càn. Các bên sơ, quy, quy, e, u, bắt đầu xuất phát. Tông tiền bối các người đi trước một bước, chúng tôi có chuyện cần nói với đại ca. Hầu Phí hướng về tông quật các người hô lớn. Tần Vũ khựng lại nhìn về Hầu Phí và Hắc Vũ. Tông quật nhìn về ba huyên đệ, lập tức gật đầu hai chấm. Tốt, các ngươi có chuyện gì cứ nói, ta ở phía trước. Các ngươi đi ở phía sau cũng an toàn, chúng ta ở phía trước, phỏng chừng nguy hiểm đều sẽ giải trừ. Sau khi tông quật ly khai, Hầu Phí và Hắc Vũ mới lên tiếng. Đại ca, ba ngày nữa. Chuyện gì mà ba ngày? Tần Vũ nhìn về Hắc Vũ và Hầu Phí, Hắc Vũ cười khổ nói hai chấm. Hầu tử sẽ phi thăng sau 3 ngày. Đệ thì nữa ngày sau. Hầu Phí, chỉ vì đệ và hầu tử suýt soát nhau nên sẽ phi thăng thượng giới cùng một lúc. Về đạo lý này Tần Vũ cũng biết. Trong lúc phi thăng thượng giới thì có sản sinh một năng lượng đặc thù, nếu như xung quanh kẻ phi thăng chi nhân có hiện diện một kẻ khác cũng sắp phi thăng, thì kẻ đó cũng phi thăng theo dù trước giờ đã định. Ba Tần Vũ cảm thấy bồn chồn. Sao mà nhanh quá, lúc trước đâu có nói với ta như vậy. Không phải lúc đầu nói là hai người sẽ phi thăng sau khi ly khai nghịch ương cảnh? Tần Vũ lộ vẻ lo lắng. Hầu Phí không biết nói sao hai chấm. Đại ca, lúc ban đầu ở Tuyết Ngư Đảo, chưa tới nghịch ương cảnh, đâu biết là mất hết 3 năm đi trong cực địa hàn vực. Đệ và Tạp Mao Điểu tính toán đi nghịch ương cảnh cũng chỉ hết nửa năm. Nếu như quả thật là nửa năm, ta và Tạp Mao Điểu sẽ phi thăng sau khi ly khai nghịch ương cảnh. Chỉ có điều là ở cực địa hàn vực thời gian dài quá. Hắc Vũ lý luận tiếp hai chấm. Tại cực địa hàn vực trong lúc tối hậu, ai nấy cũng phải chú tâm tới đao khí cùng với vết nứt của không gian, không thể phân tâm. Vì vậy bọn đệ không kịp nói cho huynh. Hơn nữa sau khi tiến nhập tử vong vực sâu, ai nấy trong lòng khẩn trương, đệ và hầu tử không có thời gian để nói. Bây giờ thì được nhàn nhã, bọn đệ lập tức nói cho huynh hay. Tần Vũ sáng nở một nụ cười gật đầu. Ba ngày, chỉ ba ngày thôi à. Tần Vũ thở dài. Ai mà biết được là chỉ có ba ngày tương hội với huynh đệ của mình. Đại ca, đáp ứng với đệ, nhất định phải tới yêu giới thăm đệ. Nếu như sau 1000 năm mà không thấy huynh, đệ sẽ kiếm huynh khắp cả thượng giới. Tiểu Hắc trịnh trọng nhìn Tần Vũ nói. Nhất định tới yêu giới kiếm đệ. Có thể chắc chắn sao? Nếu như sáng tạo tinh thần biến thất bại, phỏng chừng bản thân mình sau khi đột phá hàng tinh kỳ sẽ trực tiếp bị tẩu hỏa nhập ma hoặc là chết. Nhưng nhìn vào mục quang mong đợi của hai người huynh đệ kỳ, Tần Vũ hít vào một hơi dài. Ừ, nhất định. Tần Vũ gật đầu trả lời. Tuy nhiên Hầu Phí và Hắc Vũ cùng với Tần Vũ cũng minh bạch. Đây chỉ là ước định bằng miệng. Tần Vũ liệu có thể chế tạo ra một bộ công pháp tiếp nối hàng tinh kỳ, có khả năng thành công phi thăng thượng giới hay không? Hiện tại rất là khó nói. Tốt lắm đại ca, những người khác đã đi trước rồi, chúng ta cũng phải nhanh chân lên mới được. Hầu Phí hối thúc. Tần Vũ gật đầu. Giờ phút này trong lòng Tần Vũ rối bời. Trên thanh thạch lộ, ba huyên để Tần Vũ không ngừng gấp rút. Ai mà biết được con đường này lại dài như vậy. Ba người đi thật nhanh. Vào khoảng nửa ngày thì mới gặp nhóm người tôn quật và những người khác. Tần Vũ huyên để các ngươi thật là may mắn, chúng ta đã gặp phải ba chẳng nguy hiểm, ai nấy đều phải cẩn thận a. Tôn quật kể cho ba người Tần Vũ. Là may mắn Tần Vũ ba người sau khi lên đường thực ra không gặp nguy hiểm gì. Đa số đều đã được giải trừ bởi những người đi trước. Hội tụ cùng với Tông Quật và những người khác, Tần Vũ bọn họ đương nhiên là giảm tốc độ xuống. Những kẻ có công lực cao như Man Càn, Hoa Nhăn, Ngao Phụng thì ở phía trước cẩn thận dò đường. Những kẻ có công lực thấp như Tần Vũ thì đi ở phía sau. Tần Vũ cùng với hai huynh đệ của mình trò chuyện khi có thể. Bọn họ rất trân trọng những giây phút cuối cùng được ở cạnh nhau tại phàm nhân giới này. Con đường phía trước đổ dốc xuống, cảnh sắc xung quanh từ sơn lâm biến thành hồ bạc, thậm chí biến thành đầm lầy. Nhưng cho dù là hồ bạc hay đầm lầy, trên con đường đá xanh vẫn chắc chắn, bình an. Chuyện này giúp cho mấy người nhóm Tần Vũ cảm nhận được sự thần bí của nhịp ương cảnh. Cuối cùng cũng vượt qua khu vực đầm lầy, bước chân tới một tòa kiến trúc giống như là một cung môn. Con đường đá xanh xuyên qua giữa cung môn. Ở hai bên khắc hai dòng chữ thật to nhất nhập Thanh Vân Lộ. Độc thượng cửu trọng thiên. Một người tiến vào Thanh Vân Lộ, chỉ một người lên cửu thiên tầng trời thứ 9. Sợ rằng nơi đây chính là Thanh Vân Lộ trong truyền thuyết, 10 phần chắc 8-9 cửa ải khó khăn chính là nơi đây. Nhưng bảo vật rất có khả năng ở trên tầng trời thứ 9. Ngao Phụng nhìn vào hai hàng chữ, nhẹ nhàng lên tiếng. Đỗ Trung Quân gật đầu đáp hai chấm. Nhị Ương Tiên Đế đã giảm bớt nhiều khó khăn, không ngờ lại để cho chúng ta trực tiếp tới được Thanh Vân Lộ. Độc thượng cửu trọng vậy là nếu chỉ có mỗi một người được vào cửu thiên, còn những người khác thì sao? Tông Quật chằm chằm nhìn vào phía sau cánh cổng lầm bầm tự nói. Khi nghe câu tự vấn của Tông Quật, hết thảy đều biến sắc. Độc thượng cửu trọng thiên, độc thượng. Man Càn mấy người không cầm được, chừng chừng nhìn về phía sau cánh cổng một cái. Chương 282 tối hậu nhất cá. Nhìn thấy hàng chữ nhất nhập Thanh Vân Lộ, độc thượng cửu trọng thiên, chúng cao thủ đều có cảm giác chấn động. Ha ha, các vị chớ nên tùy tiện phán đoán bừa bãi. Khi tiến nhập nghịch ương cảnh thì có hối cũng đã không kịp nữa rồi. Chúng ta tất cả chỉ có thể tận lực sống sót để ra khỏi nghịch ương cảnh, đồng thời cố gắng đoạt được bảo vật mà thôi. Tiếng của Ngao Phùng vang vọng. Hoa Nhan, Tôn Quật, Đỗ Trung Quân, các cao thủ trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Ngao Phùng Hương nói đúng, chúng ta trước hết phải xem Thanh Vân Lộ là cửa ải khó khăn tới mức nào đã. Man Càn bước dài đi qua cửa, tiến nhập vào trong, Dư Lương cùng Khổng Tào hai người liền theo sau. Đồng thời bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phùng, Tôn Quật cũng cười dài tiến vào. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, ba người tiến vào sau cùng. Tần Vũ đối mặt với hai huynh đệ thân thiết chỉnh trọng nói. Phí Phí, Tiểu Hắc, thời gian ở phàm nhân giới của các đệ không còn nhiều nữa, nếu như cửa ải này thực sự quá nguy hiểm, các đệ không cần phải cố gắng làm gì. Chỉ còn hơn nửa ngày nữa là các đệ sẽ trực tiếp phi thăng, không cần phải mạo hiểm như vậy. Từ Tán Bảo Nham đi tới Thanh Vân Lộ cung điện, bọn họ quả thật đã mất tới hơn nửa ngày. Hầu Phí cùng Hắc Vũ trầm tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Dẫu sao bọn họ ở lại phàm nhân giới cũng chỉ còn chưa tới nửa ngày, tại sao lại phải liều mạng làm gì? Đại ca, đi, dù gì trước khi phi thăng cũng phải tham quan nhịp ương cảnh nơi ở của nhịp ương tiên đế này đã. Khi bọn đệ lên đến thượng giới, ước hẳn không còn cơ hội. Hầu Phí cười ha ha nói. Rồi ba huynh đệ lập tức bước vào trong cửa cung. Vừa mới bước vào, Tần Vũ đã thấy phía trước bọn Ngao Phụng, Tông Quật, Man Càn. Trên mặt bọn họ đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tần Vũ cẩn thận ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt, đồng thời chấn kinh. Toàn bộ kiến trúc trước mắt hoàn toàn được tạo ra từ bạch ngọc, ánh sáng chiếu qua trong suốt. Đó là một quảng trường nhỏ bằng bạch ngọc. Ở phía đầu của quảng trường là một chiếc cầu do thanh ngọc hình thành. Ngọc kiều nghiêng 45 độ hướng lên trời cao, phảng phất như liên kết cả tòa cung điện với bầu trời. Xung quanh thanh ngọc ngọc kiều còn có những đám mây xanh bay lơ lửng, làm cho mắt thường căn bản không cách nào thấy được bên trong thanh ngọc ngọc kiều chứa đựng những gì. Qua, Hầu Phí hai mắt sáng lên. Tinh thạch màu xanh kia là thứ gì? Từ chỗ chúng tới chỗ cao nhất trên kia mà đã xa như vậy. Sợ rằng ngọc kiều này phải dài đến vài ngàn dặm. Tần Vũ cùng Hắc Vũ trong lòng cũng đang vui sướng. Có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp thế này quả thật là một sự hưởng thụ. Chỉ có điều bên trong cảnh đẹp lại ẩn chứa vô số những nguy hiểm. Tần Vũ huynh đệ, ngọc điều này được hình thành bởi tinh thạch mang thuộc tính một ở nghịch ương cảnh được gọi là Thanh Vân Lộ. Man Càn đến bên cạnh Tần Vũ cười nói. Từ chỗ chúng ta mà muốn vượt qua Thanh Vân Lộ cũng phải đi hết gần vạn dặm. Tần Vũ nhớ lại hai câu nói, nhất nhập Thanh Vân Lộ, độc thượng cửu trọng thiên. Man Càn Hương có phải sau khi đi hết Thanh Vân Lộ là sẽ đến Cửu Trọng Thiên? Tần Vũ phán đoán hỏi. Man Càn cười nói hai chấm. Thông minh, đúng. Đi hết Thanh Vân Lộ sẽ tới Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên chính là trung tâm của Nghịch Ương Cảnh. Năm xưa Nghịch Ương Tiên Đế có hơn nửa thời gian là cư trú tại Cửu Trọng Thiên. Nhưng trong Nghịch Ương Cảnh còn có rất nhiều địa phương kỳ diệu khác. Chỉ là Nghịch Ương Tiên Đế để cho chúng ta từ Minh Tâm Cảnh tới đây, cả quãng đường không hạn chế gì cả. Tần Vũ liền hiểu rõ. Nơi ở của Nghịch Ương Tiên Đế, mức độ nguy hiểm đứng nói là nhất cấp Kim Tiên. Ngay cả nhất cấp Huyền Tiên cũng chưa chắc đã vượt qua. Nghịch Ương Tiên Đế xem ra cũng biết rằng trong Nghịch Ương Cảnh có quá nhiều cửa ải nguy hiểm, cho nên đã triệt tiêu phần lớn những cửa ải đó, chỉ để lại 2-3 cái mà thôi. Đột nhiên, một luồng bạch quang chói mắt từ phương xa chiếu tới. Từ Tần Vũ cho tới những người khác tại trường đều vô thức nhìn về phía luồng sáng. Thanh Ngọc Ngọc Kiều nối liền với Bạch Ngọc Quảng Trường. Thông qua Bạch Ngọc Quảng Trường, hai bên đều có những tòa kiến trúc. Tại đầu này của Ngọc Kiều về phía bên trái có một bức tượng điêu khắc Bạch Ngọc. Người này tay đang để sau lưng, mặt hướng lên trời cao, tự nhiên tạo ra một khí thế khiến cho người người phải thuần phục. Thật sống với bức tượng bên ngoài tàng bảo các của Cửu Kiếm Tiên Phủ, chắc đều là tượng của một người. Tần Vũ liền đưa ra đánh giá. Còn bên phải của Ngọc Kiều chính là nơi phát ra luồng bạch quang chói mắt. Chỉ là một khối thạch bia bằng bạch ngọc, phía trên có đề ba chữ Thanh Vân Lộ mà thôi. Tại sao hiện tại lại phát ra ánh sáng kinh nhân như vậy? Man Càn nghi hoặc nói. Những cao thủ tại trường trong lòng đều nghi hoặc, quả thật không ai dám lỗ mãng ra tay cả. Một lúc sau, bạch quang bắt đầu yếu dần đi, chỉ một lúc bạch ngọc thạch bia đã trở lại hình dạng như cũ. Chỉ có một đạo quang hoa vẫn lưu chuyển trên nền, đồng thời những từ phù dày đặc cũng xuất hiện trên đó. Tần Vũ nhìn thấy vậy trong lòng cũng run lên, tất nhiên đây là lưu ngôn của Nghịch Ương Tiên Đế. Muốn tới Cửu Trọng Thiên, phải qua Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ mỗi lần chỉ có thể cho một người đi qua. Chỉ sau khi người đó thành công vượt qua hoặc giả thất bại tử vong, người tiếp theo mới có thể đặt chân lên Thanh Vân Lộ. Nếu như hai người cùng bước lên Thanh Vân Lộ, cả hai tất chết không sai. Tới được Cửu Trọng Thiên, sẽ có trọng bảo tưởng thưởng cho các ngươi. Chỉ một lúc, những hàng chữ đó cũng tiêu thất không thấy đâu, mọi người cũng không ai lên tiếng. Bạch Ngọc Thạch Bia sau đó lại xuất hiện thêm những hàng chữ khác. Thanh Vân Lộ vừa dài vừa nguy hiểm. Trên nhiễm tràng cũng có để lại cực phẩm nguyên linh thạch. Người tiến nhập Nghịch Ương Cảnh có thể dùng cực phẩm nguyên linh thạch để bổ sung công lực đã tiêu hao. Nếu như có tiên giới sử giả, ngươi nên bỏ cuộc đi, lưu lại tại Bạch Ngọc Quảng Trường nghỉ ngơi chờ đợi. Nếu như còn tiếp tục tiến thêm, cửu tử nhất sinh. Hàng chữ trong chốc lát cũng tiêu thất, sau đó không thấy xuất hiện thêm chữ nào nữa. Nhìn những dòng vừa rồi, mọi người đều trầm mặc hồi lâu. Hiện tại bọn họ đều đã hiểu rõ thế nào gọi là độc thượng cửu trọng thiên. Cho dù là bất cứ người nào còn sống, đều phải tự dựa vào năng lực bản thân vượt qua Thanh Vân Lộ. Nếu như vượt qua Thanh Vân Lộ, có thể tới được cửu trọng thiên. Còn nếu thất bại, chắc chắn phải chết. Thanh Vân Lộ mỗi lần chỉ để cho một người tiến nhập, nếu có hai người tiếp nhập sẽ phải chết. Lưu ngôn của Nghịch Ương Tiên Đế quả thật khiến người ta sợ hãi. Man Càn cười ha ha nói, xét thực lực y hiện tại là mạnh nhất. Y cũng tự thấy cơ hội vượt qua Thanh Vân Lộ của mình là lớn nhất. Đồng thời Long tộc trưởng lão Ngao Tuất kinh ngạc nói hai chấm. Ồ, lúc nãy có nói trên quảng trường có cực phẩm nguyên linh thạch, sao lại không thấy đâu? Đúng, không hề có. Những người còn lại cũng nhận thấy điều đó. Trên bạch ngọc thạch bia vừa nãy đã có vài dòng nói tại quảng trường có cực phẩm nguyên linh thạch cho mọi người để bổ sung công lực tiêu hao. Nếu đúng như những gì đã viết, tại sao bọn họ lại không nhìn thấy một khối cực phẩm nguyên linh thạch nào? Tần Vũ đứng không xa cũng không kiềm được cười khổ. Y sau khi thấy dòng chữ nói có cực phẩm nguyên linh thạch, việc đầu tiên y làm là cẩn thận quan sát toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Bạch Ngọc Quảng Trường này diện tích chỉ có vài chục mét. Tần Vũ chỉ đưa mắt đã có thể thấy rõ mọi ngóc ngách. Nhưng quả thật căn bản không hề thấy cực phẩm nguyên linh thạch đâu cả. Nếu như có cực phẩm nguyên linh thạch, kiếm tiên khôi lỗi của ta năng lượng đầy đủ, đương nhiên có thể sử dụng dễ dàng hơn. Tần Vũ thầm than trong lòng. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Man Càn cả bọn cùng nhíu mày. Nhị Ương tiên đế đã nói có cực phẩm nguyên linh thạch, hơn nữa lời nói lại rõ ràng như vậy, khẳng định phải có. Nhưng hiện tại lại không thấy đâu. Chẳng lẽ có người đã tiến nhập vào Nhị Ương cảnh trước, đem tất cả cực phẩm nguyên linh thạch lấy đi? Hoa Nhan sắc mặt đại biến, bọn Man Càn sắc mặt cũng lập tức đại biến. Có người đã tiến nhập Nhị Ương cảnh trước? Không thể, tuyệt đối không có thể có người nào đã tiến nhập Nhị Ương cảnh trước được. Bọn ta có phá thiên đồ mới có khả năng tới được đây. Kẻ khác không có phá thiên đồ làm sao có thể tiến nhập được? Đỗ Trung Quân không cách nào tiếp thu được việc này. Hoa Nhan hừ lạnh nói hai chấm. Đừng quên khi trước Tần Vũ làm cách nào tới được đây. Y có phương pháp tiến nhập, người khác cũng có thể có. Tất cả đều hướng về phía Tần Vũ. Đúng, Tần Vũ không có phá thiên đồ, nhưng y không chỉ tìm ra được Nhị Ương cảnh, mà còn có thể dẫn mọi người tiến nhập. Tần Vũ làm được, người khác chẳng lẽ không làm được? Chư vị, Tần Vũ cười nói. Tần Vũ, ta dám bảo chứng một điều. Khắp thế gian này biện pháp tiến nhập Nhị Ương cảnh chỉ có thể dựa vào phá thiên đồ. Hơn nữa đó cũng là biện pháp của ta. Ngoài ra không ai có thể tiến nhập, trừ phi. Tần Vũ tỏ vẻ trầm ngâm. Trừ phi làm sao? Man Càn, Hoa Nhan cả bọn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Trừ phi y chính là Nhị Ương tiên đế. Tần Vũ tự tin cười nói. Có lẽ chỉ có mình Tần Vũ biết được rằng, khi trước tại Cửu Kiếm Tiên Phủ, chỉ có lấy được Hắc Diễm Quân Chi giới hoặc ba bức phá thiên đồ mới có thể tiến nhập Nhị Ương cảnh. Y có Hắc Diễm Quân Chi giới, bọn Long tộc ba bên có phá thiên đồ, vậy người khác làm cách nào tiến vào được? Nha ha! Man Càn cười lớn, lời của Tần Vũ ý tứ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể có người nào khác tiến vào được. Được rồi, không cần phải suy nghĩ về việc này nữa. Cho dù đã có người tiến nhập vào trước nhưng chắc gì đã vượt qua được những cửa ải của Nhị Ương tiên đế. Hiện tại việc chúng ta cần bàn là ai sẽ vượt Thanh Vân lộ trước tiên, ai vượt sau cùng. Man Càn quay sang nhìn mọi người. Ai vượt trước tiên, ai vượt sau cùng? Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phủng, Tông Quật, Phương Điển mỗi người đều tự có cân nhắc. Người vượt đầu tiên giống như là hòn đá dò đường, nhưng cũng có khả năng là người đầu tiên tới được Cửu Trọng Thiên, việc tốt tự nhiên không cần nói. Nhưng người đầu tiên cũng gặp nhiều nguy hiểm nhất, bởi vì bọn họ đối với nguy hiểm tại Thanh Vân Lộ vẫn chưa biết gì hết. Đi sau cùng có những người đi trước thăm dò, người đi sau cùng an toàn hơn nhiều. Chỉ là nếu như đến sau cùng, có khả năng bảo vật tốt đã bị những người còn lại chiếm hết rồi. Ta sẽ là người vượt đầu tiên. Hoa Nhan cười nói. Không được, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng cả bọn gần như nói cùng một lúc. Thủ hạ của ngươi thì có thể, nhưng ngươi không thể là người đầu tiên tiến nhập. Man Càn nhìn Hoa Nhan nói. Lúc này Đỗ Trung Quân cùng Ngao Phụng cũng gật đầu tán đồng. Ngoại trừ 6 đại cao thủ tại đây, còn bọn Minh Thiện Chân Nhân, thượng giới sứ giả như Man Càn căn bản không hề để ý. Nếu như Minh Thiện Chân Nhân hôm nay có thể đoạt được bảo bối thì quả là quái sự. Được, thủ hạ của ta sẽ đi đầu. Hoa Nhan cười nói. Ngao Phụng gật đầu lên tiếng. Thế này vậy, trước hết các phương sẽ lần lượt cử ra từng người, nhưng các vị sứ giả cùng với tôn quận, Phương Điền không được xuất phát trước. Như vậy có được không? Ngao Phụng đưa mắt nhìn mọt người. Cả ba thượng giới sứ giả cùng Phương Điền tôn quật hai người đều gật đầu. Ngao Phụng tiền bối xin hãy khoan đã. Tần Vũ tiến lên trước vài bước. Tần Vũ huynh đệ có chuyện gì vậy? Ngao Phụng liền hỏi. Tần Vũ nét mặt có chút buồn bã nói hai chấm. Hai vị huynh đệ của ta là Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều đã đạt tới đại thành kỳ. Hơn nữa khoảng cách phi thăng cũng chỉ còn nhiều nhất là một ngày. Thời gian quả thật quá ngắn. Ta cũng không muốn hai vị huynh đệ phải mạo hiểm. Đồng thời cũng muốn cùng hai vị huynh đệ đoàn tụ thêm lúc nữa. Cho nên mọi người cứ đi qua Thanh Vân Lộ trước. ta sẽ là người cuối cùng. Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân cả bọn kinh dị quay sang nhìn Hầu Phí cùng Hắc Vũ, gật đầu đồng ý. Bằng vào nhãn lực của bọn họ cũng thấy được Hầu Phí cùng Hắc Vũ sẽ nhanh chóng phi thăng, bởi năng lượng trong cơ thể đã gần như chuyển hóa thành yêu nguyên lực rồi. Được, Tần Vũ huynh đệ sẽ là người đi cuối cùng, hãy cứ vui vẻ nói chuyện cùng huynh đệ của ngươi đi. Ngao Phụng trực tiếp nói, những sứ giả còn lại cũng không ai phản đối. Bởi theo cách nhìn của bọn họ, vị trí sau cùng này cũng không đáng để tranh chấp. Hơn nữa công lực của Tần Vũ lại thấp, không có ai xem Tần Vũ là đối thủ cạnh tranh cả. Tần Vũ liền lập tức cùng Hầu Phí, Hắc Vũ đi dạo quanh quảng trường. Bọn Man Càn, sáu đại thủ lĩnh cũng tụ tập lại thương lượng, cuối cùng quyết định thứ tự người vượt Thanh Vân Lộ. Đồng thời mỗi người ở tại Bạch Ngọc quảng trường đều lưu lại linh hồn ngọc sản của mình. Người đầu tiên may mắn có cơ hội vượt Thanh Vân Lộ chính là Minh Thiện chân nhân. Minh Thiện, nếu như ngươi là người đầu tiên đến được Cửu Trọng Thiên, thậm chí may mắn đoạt được bảo bối, khẳng định tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng sáng lạn. Ngươi đừng phụ lòng của ta, cũng đừng phụ lòng Vũ Hoàng. Hoa Nhan nói lời ủy thác. Minh Thiện chân nhân sắc mặt có chút khổ sở. Người đầu tiên vượt Thanh Vân Lộ tuyệt đối là người chịu nhiều nguy hiểm nhất. Chỉ là bọn Minh Thiện chân nhân có tư cách để phản đối quyết định của sáu vị thủ lĩnh sao? Hoa Nhan tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cố gắng. Minh Thiện chân nhân hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đi tới Thanh Vân Lộ, đạp một chân lên Thanh Ngọc Ngọc Kiều, cũng chính là Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ thông thẳng tới Cửu Trọng Thiên, đồng thời xung quanh bị bao phủ bởi mây xanh. Minh Thiện chân nhân chỉ mới đi có một lúc, mọi người đã không còn nghe thấy tiếng bước chân của Minh Thiện chân nhân nữa. Lúc này, tất cả đều đang thận trọng lắng nghe. Hống, một tiếng gầm trầm đục từ trong Thanh Vân Lộ truyền ra, đồng thời linh hồn ngọc sản của Minh Thiện chân nhân tại Bạch Ngọc Nghiễm Tràng cũng kêu bồng một tiếng rồi vỡ ra. Minh Thiện chân nhân đã chết, người thứ hai, Đỗ Huyên, là người của Huyên. Ngao Phụng lạnh lùng nói, đồng thời nhìn về phía Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân lúc này chỉ có duy nhất một thuộc hạ còn sống, chính là Vu Hắc. Đỗ Trung Quân quay đầu nhìn Vu Hắc ở đằng sau. Vu Hắc sắc mặt trở nên khó coi. Vừa nãy Minh Thiện chân nhân chết quả thật là quá nhanh, nhanh đến mức kinh hãi. Thanh Vân Lộ rất dài, nhưng Minh Thiện chân nhân mới đi qua một đoạn ngắn đã chết. Mọi người cũng đều nghe thấy tiếng hấm của một loài mãnh thú. Vu Hắc, phải nỗ lực. Nếu như người có thể sống sót, ta sẽ giúp người tu luyện những công pháp đặc thù của Hắc Ma Ma Đạo. Vâng, Huyết Ma Đại Nhân. Vu Hắc gật đầu nhận lệnh, sau đó thu hết dũng khí bước lên Thanh Vân Lộ. Chương 283 biệt ly. Chỉ thấy sau khi Vu Hắc bước lên Thanh Vân Lộ, Thanh Vân bao bọc lấy y, căn bản không thể thấy được Vu Hắc trong Thanh Vân Lộ đã gặp phải sự tình gì. Nhưng chỉ một lúc sau, một tiếng hống của mãnh thú vang lên. Vu Hắc cũng chỉ là một kẻ đi tìm chết. Hầu Phí đứng bên cạnh Tần Vũ khẽ nói. Tần Vũ cũng gật đầu. Thanh Vân Lộ này dài tới gần vạn dặm, nhưng vừa rồi Minh Thiện chân nhân mới tiến nhập được chưa bao lâu đã bị chết. Tần Vũ dám khẳng định Minh Thiện chân nhân khi đó tới 1/10 lộ trình cũng chưa đi hết. Cũng có nghĩa là Minh Thiện chân nhân chưa hề gặp phải nguy hiểm thật sự. Vu Hắc so với Minh Thiện chân nhân cường mãnh hơn được bao nhiêu. Hống, một âm thanh phẫn nộ đến cực điểm vang lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tắt lịm. Gần như cùng lúc, Đỗ Trung Quân, Man Càn cả bọn cùng nhìn về phía linh hồn ngọc sản của Vu Hắc đang nằm trên mặt đất. Linh hồn ngọc sản của Vu Hắc căn bản vẫn chưa hề bị rạn nứt. Vu Hắc xem ra có thể là người đầu tiên vượt qua được Thanh Vân Lộ rồi. Man Càn cười nhìn về phía Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân, nói không chừng Vu Hắc mặc dù chỉ là một con chó xui xẻo, nhưng cũng lại có thể là kẻ đầu tiên vượt qua Thanh Vân Lộ tới Cửu Trọng Thiên. Đỗ Trung Quân chỉ cười cười. Thanh Vân Lộ lại có thể dễ dàng vượt qua thế sao? Lúc nãy mọi người tại Bạch Ngọc Quảng Trường đều nghe rõ những tiếng hống liên tục vang lên. Hiển nhiên vị trí chiến đấu phải ở rất gần Bạch Ngọc Quảng Trường. Vu Hắc có thể tới được cửu trọng thiên hay không vẫn còn rất khó nói, nhưng ít ra cũng tiến xa hơn Minh Thiện. Đỗ Trung Quân cười nhạt đưa mắt nhìn Hoa Nhan, có vẻ rất thỏa mãn. Hoa Nhan không có biểu hiện gì, chỉ im lặng lắng nghe những âm thanh từ Thanh Vân Lộ truyền lại. Ồ, là tiếng kình khí va chạm. Ngao Phụng nhíu mày nói, ban đầu là tiếng hống của mãnh thú, chẳng lẽ ở phía trước còn có cả yêu thú các loại. Hiện tại lại có tiếng kình khí va chạm, xem ra trong nhịp ương cảnh còn có những người khác. Cho dù là yêu thú, nhưng lại có thể giết được Minh Thiện chân nhân, nhất định cũng đã tu thành hình người, cũng có trí tuệ của con người. Trong nhịp ương cảnh tuyệt nhiên không phải tràn đầy tử khí, ở đây còn có cả yêu thú lẫn người sống ở bên trong. Man Càn cũng cau mày gật đầu hai chấm. Ồ, trong nhịp ương cảnh có khả năng là thủ hạ khi trước của nhịp ương tiên đế. Không đúng, không đúng. Man Càn ánh mắt bỗng sáng lên, trong lòng y cũng suy nghĩ sâu xa hơn hai chấm. Ban đầu khi nhịp ương tiên đế từ tiên giới tiến nhập phàm nhân giới, tuyệt đối không có thủ hạ nào bên cạnh. Hiện tại thủ hạ của người từ đâu ra? Tiếng hống của mãnh thú kia cũng từ đâu ra? Man Càn từ từ suy đoán. Không lẽ nhịp ương tiên đế đã thu nhận người của phàm nhân giới? Không thể nào. Khi những nơ gơm u vinh quy quy to y đó đạt tới cảnh giới phi thăng, tất phải phi thăng lên thượng giới. Chẳng lẽ là vạn? Man Càn hai mắt sáng rực. Ngao Phụng lúc này đang nhìn Man Càn cười một cách rủ rị. Man Càn cũng cười lạnh nhìn về phía Ngao Phụng. Còn như Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân hai người xem ra vẫn chưa biết tiếng hống của mãnh thú từ đâu mà ra. Ngao Phụng huynh, thứ đó ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Man Càn trực tiếp thông qua truyền tấn lệnh truyền tấn nói. Y không muốn để cho bọn Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan biết được thứ đó cũng được cất xứ tại nhịp ương cảnh. Man Càn huynh, không cần phải gọi là thứ đó, xem ra huynh cũng đã đoán ra được là quyển trục đấy rồi. Quả thật khiến ta ngạc nhiên. Không ngờ quyển trục đó cũng đặt ở nhịp ương cảnh, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Trừ kiện bảo bối mà thủ lĩnh của tiên ma yêu các giới đều thèm muốn. Khắp nhịp ương cảnh này quyển trục đó chí ít cũng đứng hàng thứ hai. Ta vẫn nghĩ nhịp ương tiên chắc sẽ để lại quyển trục cho người có duyên, nhưng không hề nghĩ người lưu lại ở nhịp ương cảnh. Nếu như lấy được nó, Ngao Phụng ta cho dù chỉ là kim long, nhưng địa vị tại long tộc cũng có thể ngang bằng với ngũ trảo kim long. Truyền tấn của Ngao Phụng hiển nhiên đã thể hiện quyết tâm của y đối với quyển trục đó. Tốt, ngươi muốn chiếm, ta cũng muốn chiếm, tới lúc đó phải xem ai có bản lãnh thật sự. Man Càn thông qua truyền tấn thuyết phục. Ngao Phụng chỉ nhìn Man Càn cười nhạt. Ngao Phụng lúc này thật sự đã có chủ ý hai chấm. Hiện tại thủ lĩnh tiên ma yêu các giới đã thông rào chắn giữa hai giới. Để cho sứ giả các giới hạ phàm ra tay đoạt vật đó, ta cho dù có thất bại cũng không đáng tội chết. Không, như quyển trục này có phải dùng tới sát chiêu tối hậu ta cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Chỉ cần có được nó, địa vị của ta tuyệt đối sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bốn đại sứ giả của thượng giới tất cả đều vì thủ lĩnh của mình mà tranh đoạt bảo vật trong truyền thuyết. Nhưng cho dù có đoạt được cũng phải dâng lên cho thủ lĩnh. Bọn họ cũng không có được lợi ích gì. Cho nên, cho dù có chịu tội danh bất lực cũng phải đoạt bằng được quyển trục này. Vì tranh đoạt quyển trục mà sử dụng sát chiêu tối hậu có trong tay, tư tâm của Ngao Phụng quả là rất lớn. Cũng không thể trách y, nói cho cùng kiện bảo vật này có uy danh cực lớn. Nếu như tại tiên ma giới một bảo bối như vậy, kẻ có đẳng cấp như Ngao Phụng có làm sao có thể tranh đoạt được. À, nếu như có nó, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên hơn 10 lần. Ngao Phụng trong lòng không khỏi run lên, ham muốn tranh đoạt quyển trục của y mãnh liệt tới cực đỉnh. Y kích động, Man Càn há lại không kích động. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ là đoán ra sự tồn tại của quyển trục đó. Còn Hoa Nhan cùng Đỗ Trung Quân thật sự vẫn chưa biết gì. Bỗng một âm thanh rõ ràng giống như tiếng ngọc phiến vỡ tan vang lên trên bạch ngọc quảng trường. Linh hồn ngọc sản của Vu Hắc cuối cùng cũng đã vỡ. Tất cả là 3 canh giờ, Vu Hắc tiến nhập Thanh Vân Lộ mới được có 3 canh giờ đã chết. Phía tán tiên cùng tán ma đều đã cử người ra rồi, giờ đến long tộc các người. Man Càn cười nhìn về phía Ngao Phụng, Ngao Phụng vô cùng điềm đạm nói: Duyên Sơn trưởng lão, làm phiền ngươi ra tay vậy. Ba đại trưởng lão của long tộc gồm Duyên Sơn, Ngao Tuất, Ngao Nhâm. Nhưng khi nãy Ngao Nhâm đã bị chết tại Tán Bảo Nhâm, chỉ còn lại Duyên Sơn cùng Ngao Tuất hai vị đại trưởng lão. Duyên Sơn là ngân long đã đạt tới thập nhị kiếp tán yêu, còn Ngao Tuất mới chỉ là hắc long thập nhất kiếp tán yêu. Thực lực Duyên Sơn tự nhiên mạnh hơn một bậc so với Minh Thiện chân nhân, Vu Hắc thập nhị kiếp ngân long thực lực mạnh hơn rất nhiều. Duyên Sơn trưởng lão thận trọng, Phương Điền dặn dò Duyên Sơn: Tộc trưởng, sử giả đại nhân, xin hãy yên tâm. Duyên Sơn cười nói, rồi lập tức tiến vào trong Thanh Vân Lộ. Man Càn mỉm cười nói hai chấm: Ngao Phụng huynh, ta thấy Duyên Sơn trưởng lão gì đó của ngươi thực lực quả thật rất mạnh, chí ít cũng hơn Vu Hắc. Có lẽ y cũng có khả năng vượt qua Thanh Vân Lộ. Qua được hay không, phải xem thực lực của mỗi người, hiện tại nói cũng vô dụng. Ngao Phụng cười nhạt nói. Lúc này hai người đã bắt đầu âm thầm công kích lẫn nhau. Vì quyển trục đó, bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào để giết đối phương. Man Càn nhìn Ngao Phụng trong lòng cười lạnh hai chấm. Bệ hạ người quả thật là rộng lượng. Hoặc có thể cũng do thân phận siêu cấp thần thú tử đồng ngưu ma vương của ta không ngờ lại đem cấp cho ta một kiện hạ phẩm thần khí. Tuy rằng chỉ là một hạ phẩm thần khí công kích cấp thấp nhất, nhưng so với cực phẩm tiên khí vẫn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như đoạt được quyển trực đó, thực lực của ta chí ít cũng tăng lên gấp 10 lần. Khi đó cơ hội tranh đoạt bảo bối mà bệ hạ cần cũng tăng lên không ít. Lúc này Man Càn căn bản vô pháp kiềm chế được bản thân. Y không lúc nào không nghĩ đến quyển trục đó. Đối với Man Càn mà nói, quyển trục đó thực sự là chân quý đến cực điểm. Khi trước thủ lĩnh các giới đều hy vọng có được quyển trục này, chỉ là cuối cùng lại bị Nghịch Ương Tiên Đế đoạt mất. Đại ca, cũng đã được hơn 3 canh giờ rồi, long tộc trưởng lão vẫn chưa chết, xem ra y rất có hy vọng thoát nạn a. Hầu Phí trong lòng thoải mái phi thường. Dù sao hiện tại y cũng chỉ đợi để phi thăng. Tần Vũ thì lại không hề nói gì. Phí Phí, Tiểu Hắc, các đệ có cảm thấy Man Càn cùng Ngao Phụng hai người khí thế có điểm khác thường không? Tần Vũ thấp giọng nói. Ba huynh đệ cùng nhau tán gẫu tại một góc của Bạch Ngọc Quảng Trường. Những người ở giữa quảng trường như bọn hoa nhăn. Ngao Phụng cũng không hề để ý tới họ. Đúng, Man Càn cùng Ngao Phụng không còn giữ được bộ dạng bình tĩnh nữa rồi. Hai người bọn họ giờ như lão hổ chuẩn bị cắn người, toàn thân toát ra một loại khí thế cuồng loạn. Hầu Phí cẩn thận quan sát rồi khẽ nói. Tần Vũ cũng gật đầu. Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân, Tông Quật, Phương Điền, bốn người cũng đều cảm thấy khí thế của Ngao Phụng, Man Càn hai người có sự thay đổi. Hà, Ngao Phụng huynh, vẫn còn chưa tới lúc tranh đoạt vật đó mà. Cho dù có đoạt được, ngươi cũng phải nộp cho Long Hoàng. Ngươi đâu cần phải tỏ ra hung hãn như vậy, quả thật đã quá kích động rồi. Đỗ Trung Quân lên tiếng. Ngao Phụng hít sâu một hơi cười nói hai chấm. Chỉ vì thấy sắp tới được cửu trọng thiên quả cũng có phần kích động. Ai, ta tu luyện tâm tính vẫn chưa đủ rồi. Man Càn huynh, ngươi thực lực cao nhất, đâu cần phải khẩn trương như vậy. Tông Quật ôn tồn nói. Man Càn liền cố gắng trấn áp tâm tình kích động, chỉ gật đầu không nói gì. Bình tĩnh, nếu đổi lại là người nào khác ở đây, nếu biết được sự tồn tại của quyển trục đó đều không thể bình tĩnh, cũng không có cách nào giữ nổi bình tĩnh. Bồng, mơ thanh tan vỡ lại vang lên thêm lần nữa. Duyên Sơn che rồi. Ngao Tuất sắc mặt đại biến. Những cao thủ còn lại dáng vẻ đều có phần khó coi. Ba đại trưởng lão của long tộc, thực lực của Duyên Sơn là mạnh nhất, thậm chí Minh Lương chân nhân cùng Ô Không Huyết khi trước cũng không bằng được Duyên Sơn. Ngay cả Duyên Sơn cũng chết, đầu nguy hiểm của Thanh Vân Lộ có thể tưởng tượng được. Đã qua lượt của long tộc rồi, giờ tới Hồng Hoang yêu tộc. Ngao Phụng nhìn sang Man Càn. Man Càn chậm chậm nói hai chấm. Khổng Tào trông cậy vào ngươi vậy. Vâng, đại nhân. Trong lòng Khổng Tào thật sự không tin tưởng chút nào, nhưng y vẫn tuân lệnh tiến vào Thanh Vân Lộ. cẩu đầu xà khổng tào, một trong ba đại cử yêu dưới trứng Dư Lương. T, H, U, V, Q, Q, T, lực rất mạnh, tại Hồng Hoang chỉ thua có Dư Lương. Nhưng cho dù vậy, khổng tào vẫn không có bao nhiêu tự tin. Đi tìm chết! Hoa Nhan cười nhẹ nói. Đỗ Trung Quân cũng gật đầu tán đồng. Trong mắt của sáu đại thủ lĩnh thủ hạ bọn họ chỉ là liều chết dò đường. Hơn nữa khi tới được cửu trọng thiên, khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật. Bọn họ cũng không mong muốn phải thưởng cho thuộc hạ nhiều bảo bối như vậy. Quả nhiên như đã dự đoán, chỉ mới được gần 4 canh giờ, linh hồn ngọc giản của khổng tào đã vỡ tan. Lại thêm một cao thủ nữa bị chết, khiến cho không khí trên quảng trường thêm phần áp bức. Giờ đến lượt người của Tông Quật huynh rồi. Hoa Nhan nhìn sang Tông Quật. Tông Quật lúc này chỉ còn một thuộc hạ duy nhất hóa thạch thú Thạch Hóa. Tông Quật đưa mắt nhìn Thạch Hóa, vô lực nói hai chấm. Thạch Hóa, ngươi cũng có những phép thần thông đặc biệt, nếu như may mắn chắc vẫn còn chút hy vọng. Thạch Hóa chỉ gật đầu rồi bước lên Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ, sao ta lại có cảm giác giống như một tử lộ? Tần Vũ nhìn qua Thanh Vân Lộ dài hơn vạn dặm thông tới cửu trọng thiên, xung quanh bao bọc bởi vô số thanh vân. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác áp bức. Ở cuối Thanh Vân Lộ, xem ra là một khoảng không rất rộng lớn. Hống, tiếng hống quen thuộc lại vang lên lần nữa. Nhưng chỉ một lát, tiếng hống đã biến mất. Tốt, Thạch Hóa đã rất nhanh qua được cửa ải đầu tiên rồi. Hoa Nhan cười nói, bên cạnh Đỗ Trung Quân cũng phù hòa với y. Lúc này chỉ có những cao thủ cao cấp như Hoa Nhan còn có chút thoải mái, còn lại mọi người đều rất khẩn trương. Đã qua 3 canh giờ, cuối cùng linh hồn ngọc giản của Thạch Hóa vỡ nát, cũng đại biểu cho việc thêm một cao thủ nữa hồn phi phách tán. Đáng tiếc, Hoa Nhan thở dài nói. Khi trước bắt đầu từ tán tiên bọn ta rồi cuối cùng là bạo loạn tinh hải. Giờ đã hết một vòng, sẽ đảo ngược lại bắt đầu từ người của bạo loạn tinh hải cuối cùng tới tán tiên bọn ta. Nhưng bạo loạn tinh hải của Tôn Quật không còn thủ hạ nào nữa. Vậy nên để cho người của Hồng Hoang yêu tộc ra tay thôi. Im miệng, ta tự biết quy củ. Man Càn nhìn về phía thủ hạ duy nhất còn lại Dư Lương. Dư Lương, đừng để ta thất vọng. Man Càn thấp giọng nói. Đại nhân yên tâm. Dư Lương mỉm cười cúi mình nói, khí thế của Dư Lương tỏa ra thật sự không tầm thường. Thần thú thông thiên thử đạt tới thập nhị kiếp tán yêu, lại là thượng cấp thần thú. Luận thực lực tuyệt đối nằm trong số những người mạnh nhất hiện tại. Dư Lương chỉ mới bước chân lên Thanh Vân Lộ, thân hình đã lập tức như ảo ảnh biến mất không thấy đâu. Không thể nào, chẳng lẽ Dư Lương này định dùng tốc độ trực tiếp một hơi vượt qua Thanh Vân Lộ sao? Đỗ Trung Quân kinh ngạc nói. Ngao Phùng gật đầu tán thưởng hai chấm. Nói không chừng thật sự có thể thành công. Dư Lương này bản thể là thông thiên thử, tốc độ cực nhanh. Trong số bọn ta, chỉ có mình Tôn Quật Huyên là có thể vượt qua được y. Cùng lúc đó, bọn Tần Vũ ba người cũng đều đứng dậy, bởi vì Hầu Phí cùng Hắc Vũ sắp phải phi thăng. Đại ca, Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, hai mắt rưng rưng. Đều lớn cả rồi, sao vẫn còn bộ dạng như vậy? Được rồi, đại ca đáp ứng ngươi, không cần biết như thế nào ta nhất định sẽ tới yêu giới tìm các ngươi. Tần Vũ trong tâm cũng vô cùng đau khổ. Khi còn bé, không được phụ thân quan tâm, y chỉ biết cùng Tiểu Hắc hai kẻ cô độc dựa vào nhau. Bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa bọn họ thậm chí giống như tình cảm của huynh đệ ruột thịt. Bầu trời đột nhiên bắt đầu chấn động. Một loại năng lượng đặc thù từ từ bao trùm lên toàn bộ nghịch ương cảnh. Những cấm chế của nghịch ương cảnh đối diện với năng lượng này cũng không có cách nào cản trở. Đó là năng lượng của trời đất. Lúc này, Man Càn, Tông Quật, Hoa Nhan cả bọn đều quay sang nhìn về phía ba người Tần Vũ. Bọn họ đều nhận ra được dáng vẻ chia ly của ba huynh đệ. Cũng biết Hầu Phí và Hắc Vũ quả thật đã tới lúc phi thăng. Đại ca, người nhất định phải tới yêu giới tìm bọn ta đó. Hầu Phí trịnh trọng nói. Tần Vũ chỉ có thể gật đầu. Đạo đạo quang hoa từ không trung xả xuống trực tiếp bao bọc lấy Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Dù bị quang hoa chói mắt bao trùm nhưng Hầu Phí, Hắc Vũ vẫn nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ. Trong lòng bọn họ đều có một mong ước. mong cho Tần Vũ có thể sáng tạo thành công tinh thần công pháp, để rồi phi thăng thành công. Ta nhất định sẽ gặp lại các đệ. Tần Vũ trong lòng thập phần kiên quyết nói. Ba huynh đệ nhìn nhau không rời. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người đã bắt đầu bay lên. Năng lượng bao bọc lấy thân thể bọn họ càng lúc càng lợi hại. Tới khi hai người hoàn toàn biến thành hai đạo bạch quang, chỉ thấy không gian chấn động một trận, hai người cũng tiêu thất không thấy đâu. Tiểu Hắc, Phí Phí, tim Tần Vũ hoàn toàn lạnh đi. Toàn bộ tim như bị đóng băng lại, lan tỏa những ngóc ngách sâu kín trong tâm. Một người luôn luôn lạnh lùng, nhưng thật sự lại là huynh đệ thân thiết của y, Tiểu Hắc đã bỏ đi. Cả một người luôn luôn vui vẻ, cũng được xem là huynh đệ của y, Phí Phí cũng đã đi rồi. Lập Nhi đi rồi, Tiểu Hắc cùng Phí Phí cũng đi rồi. Đại ca, nhị ca bọn họ còn có Gia Quyến, Phủ Vương còn có Phong Bá Bá cùng bao người bên cạnh. Chỉ có ta là chẳng có ai. Lúc này Tần Vũ đã cảm thụ được tư vị cô độc y chưa từng có. Chương 284 nhất biết. Gió thổi tóc áp sát gương mặt, đầu tóc rối bời, ánh mắt của Tần Vũ trở nên uể oải. Trước mắt tại nghịch ương cảnh cần đoạt được bảo vật do Lan Thúc lưu lại, sau đó sẽ bế quan lính ngộ sáng tạo công pháp tinh thần biến, cố gắng nhanh chóng phi thăng. Tần Vũ tự nhủ trong lòng. Phụ vương, đại ca, nhị ca bọn họ đã có người thân chiếu cố, ta cũng không phải bận tâm, chỉ còn Lập Nhi cùng với hai huynh đệ mà thôi. Tần Vũ tuy người tại nghịch ương cảnh, nhưng hồn thật sự đã không còn ở đó nữa. Tần Vũ huynh đệ đừng quá thương tâm. Hai huynh đệ của ngươi phi thăng, đó là quy tắc của thiên địa, căn bản không thể chống lại. Hơn nữa ngươi cũng đã đạt tới đại thành kỳ, chẳng bao lâu nữa ngươi cũng có thể phi thăng. Man Càn đến bên cạnh an ủi. Trên mặt tràn đầy vẻ thê lương, Tần Vũ gắng gượng nở một nụ cười hai chấm. Đúng, chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể phi thăng. Đây là nói với Man Càn, cũng là nói với chính bản thân ý. Tuy nhiên, nếu không sáng tạo ra được cấp tiếp theo của công pháp, làm sao bản thân có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn nữa. Tần Vũ hai tay không kìm được bóp chặt lại. Man Càn thấy dáng vẻ của Tần Vũ cũng không làm phiền thêm nữa, chỉ để cho Tần Vũ một mình an tĩnh suy nghĩ. Lúc này tại trường chỉ còn 9 người Hoa Nhan: Tuyết Vũ Ương, Đỗ Trung Quân, Ngao Nhâm, Phương Điền, Ngao Phụng, Tông Quật, Man Càn cùng Tần Vũ. Ngoại trừ Tần Vũ, 8 người còn lại đều đang mong chờ kết quả tiến nhập Thanh Vân Lộ của Sư Lương. Chết sống, tạm thời không ai dám khẳng định. Đỗ huynh, Sư Lương là người có thực lực cao nhất trong số những người đã tiến nhập Thanh Vân Lộ. Huynh xem y có thể kiên trì được trong bao lâu, so với trưởng lão Duyên Sơn của Long tộc thì thế nào? Hoa Nhan cười nói. Đỗ Trung Quân trầm ngâm một lúc nói hai chấm. Thời gian y có thể kiên trì xem ra cũng không dưới trưởng lão Duyên Sơn của Long tộc. Đúng là Duyên Sơn kiên trì được gần 4 canh giờ. Cho dù Dư Lương thất bại, chí ít y cũng kiên trì được hơn 4 canh giờ. Dư Lương mới tiến nhập được nửa canh giờ, hiện tại đàm luận vẫn còn quá sớm. Man Càn cười nói, bỗng nhiên Man Càn khẽ nhíu mày. Ồ, trong tay Man Càn xuất hiện một khối truyện tấn lệnh. Sắc diện y bỗng trở nên sáng lạn vô cùng. Thành công rồi. Man Càn cơ u, v, quy, quy, o, y, lớn nói. Ha ha, Dư Lương y đã vượt ải thành công, y thành công rồi. Lẽ nào? Hoa Nhăn, Tuyết Vũ Ương, Đỗ Trung Quân, Ngao Nhâm, Phương Điền, Ngao Phụng, Tông Quật, Man Càn, bao nhiêu cao thủ đều chấn động. Ngay cả Tần Vũ đang trầm ngâm bên góc quảng trường cũng bị đánh thức, không kìm được đưa mắt nhìn bọn họ. Man Càn trên mặt nở một nụ cười tự đắc hai chấm. Nghe đã nào, ta nói Dư Lương đã thành công vượt qua Thanh Vân Lộ, hơn nữa còn tới được cửu trọng thiên rồi. Không thể nào, mới có nửa canh giờ, sao có thể nhanh như vậy? Hoa Nhan là người đầu tiên phản bác. Vừa nãy Duyên Sơn trưởng lão của Long tộc, cùng cả tổng tào thủ hạ của ngươi, bọn họ đều kiên trì được hơn 3 canh giờ. Thế nhưng tất cả cuối cùng đều thất bại. Hoa Nhan huyên không phải là quá cố chấp sao? Tông Quật lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía y, Tôn Quật bắt đầu hỏi lại hai chấm. xin hỏi chư vị, chẳng lẽ tất cả đã quên phản ứng đầu tiên của Dư Lương khi tiến nhập Thanh Vân Lộ là gì rồi sao? Gần như tất cả mọi người đều đã nhớ ra. Dư Lương vừa bước lên Thanh Vân Lộ, toàn bộ thân hình đã lập tức biến mất. Hiển nhiên là đã dùng tốc độ cực nhanh hỏa tốc lao đến cuối đường. Cho dù trên Thanh Vân Lộ trở ngại trùng trùng, nhưng Dư Lương cuối cùng cũng chỉ mất có nửa canh giờ đã vượt qua tốc độ. Tông Quật gật đầu nói: khác với những người trước đây tiến nhập Thanh Vân Lộ đều vô cùng thận trọng, Dư Lương y lại dùng tốc độ để vượt qua, cho nên y chỉ mất có nửa canh giờ đã thành công. Không có gì là kỳ quái cả. Lúc này hai kẻ may mắn còn lại chưa bị đem ra làm hòn đá dò đường, Tuyết Vũ Ương và Long tộc trưởng lão, hai mắt sáng rỡ, ví bọn họ như là hòn đá dò đường, một điểm cũng không sai. Trong mắt của bọn Man Càn, chỉ có Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân, Phương Điền, Tông Quận, Man Càn là đủ tư cách để tranh đoạt bảo bối. Những kẻ khác cùng lắm chỉ là tiểu tốt mở đường cho bọn họ mà thôi. Man Càn nhìn Long tộc sứ giả nói hai chấm: huynh đệ, thủ hạ của ta đã vượt qua được, hiện tại đến lượt người của Long tộc các người rồi. Long tộc sứ giả gật đầu: theo như quy củ ban đầu, hiện tại người tiếp theo sẽ là Long tộc trưởng lão. Chậm đã, Hoa Nhan bỗng nhiên cau mày hét lên: Hoa Nhan huynh có chuyện gì vậy? Mọi người cùng nhìn Hoa Nhan. Tần Vũ trong góc nhìn đám người trên quảng trường đang tranh luận với nhau. Tần Vũ hiểu rõ bọn họ căn bản không hề để một tu chân giả đại thành kỳ vào trong mắt. Chỉ có điều y thật sự lại rất vui mừng vì điều đó. Tần Vũ nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thầm phản đối hai chấm: tốc độ, vượt qua Thanh Vân Lộ chỉ dựa vào tốc độ thôi sao? Có tiếng thú hống, hiển nhiên là cũng có không ít trở ngại. Dư Lương có thể vượt qua, thứ nhất là do tốc độ, thứ hai là do thực lực cường hãn. Hơn nữa cự ly chỉ có vạn dặm, nếu chỉ cần dùng tốc độ vượt qua, sao phải mất tới nửa canh giờ? Tần Vũ nghĩ như vậy, bọn Man Càn trong lòng đương nhiên cũng đều hiểu rõ. Hiện tại tất cả mọi người tại quảng trường đều hướng về phía Hoa Nhan chất vấn tại sao y lại cản trở Long tộc trưởng lão tiến nhập Thanh Vân Lộ. Hoa Nhan cười nhạt nói hai chấm: vừa nãy Man Càn huynh nói Dư Lương vượt qua Thanh Vân Lộ, đó cũng chỉ là lời nói phiến diện, ai biết được là thật hay giả. Nếu như lúc này Dư Lương vẫn còn ở trên Thanh Vân Lộ, huynh để cho người khác tiến vào, không phải là muốn người ta đi tìm chết sao? Đỗ Trung Quân, Long tộc sứ giả không khỏi giật mình. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ quy tắc của Thanh Vân Lộ, chỉ có thể để cho một người tiến nhập. Nếu như có hai người trên Thanh Vân Lộ, cả hai nhất định phải chết. Thanh Dư Lương linh hồn ngọc giản chưa bị vỡ, nhưng cũng không thể chứng minh việc y đã thành công vượt qua Thanh Vân Lộ, chỉ có thể cho thấy là y vẫn chưa chết. Hương nói Dư Lương thành công vượt qua, bọn ta sao có thể hoàn toàn tin tưởng? Hoa Nhan hỏi lại. Man Càn đã động nộ, y tỉnh không nói dối, nhưng bọn Hoa Nhan lại không tin. Một lũ ngu, hừ, các ngươi không dám đi thì để ta đi. Man Càn tức giận chuyển thân bước tới Thanh Vân Lộ. Man Càn huynh đầu cần phải thế. Long tộc sứ giả lập tức đưa tay ra cản Man Càn. Cho dù thế nào cũng không thể để Man Càn đi trước được. Nếu như Man Càn tới trước y, quyển trục đó rất có thể sẽ rơi vào tay Man Càn. Man Càn lạnh lùng nhìn Long tộc trưởng lão hai chấm. Không biết Long tộc trưởng lão thấy sao, bọn họ tất cả đều không dám đi trước. Long tộc sứ giả cười nói hai chấm: Hoa Nhan huynh, bọn ta hồ đồ thật rồi. Nếu như Man Càn huynh muốn hãm hại, tất nhiên phải hãm hại bọn ta chứ. Chẳng lẽ y lại hy sinh Dư Lương chỉ để hãm hại Long tộc trưởng lão thôi sao? Lời nói này hiển nhiên không phải nhắm tới Long tộc trưởng lão, nhưng hàm ý của Long tộc sứ giả, mọi người tại trường đều minh bạch. Long tộc trưởng lão tu luyện cũng hơn vạn năm, sớm đã thành tinh, đương nhiên không vì lời nói đó mà tức giận. Hơn nữa thông qua trưởng lão có thể suy ra, Dư Lương khẳng định đã thật sự vượt ải thành công. Xem ra tốc độ quả là rất hữu dụng. Long tộc sứ giả trong lòng cũng đã nghĩ tới phương pháp như vậy để đi qua Thanh Vân Lộ. Sứ giả đại nhân, thuộc hạ xin đi trước. Trưởng lão khom mình nói. sau đó quay lưng bước lên Thanh Vân Lộ. Trưởng lão chỉ vừa mới đặt chân lên Thanh Vân Lộ, cả người đã trở thành một đạo lưu ảnh. Hiển nhiên, trưởng lão cũng muốn dựa vào tốc độ cực nhanh để vượt qua. Lúc này tại trường, nếu như có người nào quan tâm đến âm thanh của trưởng lão long tộc tiến nhập Thanh Vân Lộ nhất, thì đó chính là Tuyết Vũ Ương. Người kế tiếp sẽ phải bước lên Thanh Vân Lộ. Tất cả mọi người đều chờ đợi. Long tộc trưởng lão nếu như có thể dùng tốc độ vượt qua, việc tăng tốc vượt ải sẽ có thể thực hiện được. Hống, tiếng hống cuồng bạo tới cùng cực. Toàn bộ mọi người tại quảng trường đều nghe thấy, sau đó không lâu là tiếng kêu của Thanh Long. Trưởng lão đã hóa thành bản thể rồi. Phương Điền khẳng định, hy vọng trưởng lão có thể thành công vượt qua. Phương Điền trong lòng có chút khó chấp nhận. Ba đại trưởng lão của Long tộc, khi trước tiến nhập nghịch ương cảnh, hiện tại đã chết mất hai vị, chỉ còn lại duy nhất một vị Long tộc trưởng lão. Nếu như chết nốt, cao thủ tuyệt đỉnh của Long tộc cũng gần như chết sạch. Kỳ thật không chỉ Long tộc, tán ma, tán tiên và luôn cả hồng hoang tuyệt đỉnh cao thủ chết cũng rất nhiều. Có thể nói, sau trận chiến tại nghịch ương cảnh, siêu cấp cao thủ tại phàm nhân giới gần như chết hơn một nửa. Một khắc thời gian trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, vẫn chưa có phản ứng. Hai canh giờ đã qua, linh hồn Ngọc Giản may mắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức trưởng lão thành công vượt ải. Những người còn lại đều im lặng chờ đợi. Phanh mơ thanh chói tai vang lên. Cuối cùng Ngọc Giản của trưởng lão đã vỡ thành 4-5 mảnh. Phương Điền sắc mặt xám xịt. Vị trưởng lão cuối cùng của Long tộc đã chết. Tuyết Vũ Ương thần sắc cũng trầm hẳn xuống. Y vừa nãy đã bắt đầu nghĩ có thể dùng tốc độ để vượt qua Thanh Vân Lộ. Nhưng nhìn kết quả của trưởng lão, rõ ràng dựa vào tốc độ vẫn không được. Tuyết Vũ Ương trông vào ngươi vậy. Hoa Nhan khích lệ. Lúc này Hoa Nhan đối với Tuyết Vũ Ương cũng chẳng tin tưởng bao nhiêu. Tuy rằng y có chút kỹ năng độc đáo, thực lực cũng cường đại phi thường, nhưng nếu so với Long tộc trưởng lão mạnh nhất Duyên Sơn, vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Duyên Sơn đã chết, Tuyết Vũ Ương có thể thoát được sao? Tuyết Vũ Ương quay sang Hoa Nhan cáo từ, rồi sau đó bước lên Thanh Vân Lộ. Vừa bước lên, Tuyết Vũ Ương đã có chút do dự. Cực tốc tiến tới hay cẩn thận từ từ đi lên? Tới tận lúc bước lên Thanh Vân Lộ, Tuyết Vũ Ương vẫn còn phân vân. Nhưng chỉ một lúc, y đã biến thành một đạo tàn ảnh cực tốc hướng về phía trước. Y đã quyết định học tập Dư Lương. Chỉ mới gần hai canh giờ, âm thanh linh hồn Ngọc Giản tan vỡ lại vang lên. Mơ thanh đó cũng thể hiện đám vô dụng đó trừ Dư Lương đều đã chết. Hiện tại đã tới lượt của sáu đại cử đầu Man Càn, Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân, Tông Quật, Phương Điền, Ngao Phụng tiến nhập Thanh Vân Lộ. Chỉ có Tần Vũ, mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng bởi vì ngay từ lúc đầu đã cùng với bọn Ngao Phụng thỏa thuận, chắc chắn sẽ là người cuối cùng đặt chân lên Thanh Vân Lộ. Sáu đại cử đầu trong đó có đến bốn thượng giới sứ giả. Thượng giới sứ giả đều có những con chủ bài lợi hại, nhiều khả năng sẽ qua được. Chỉ là nghịch ương tiên đế cũng nói qua, tiên giới sứ giả nếu muốn vượt qua thử thách sẽ cực lớn. Xem ra Hoa Nhan phải chịu tội rồi. Tần Vũ trong lòng lập tức có phán định. Theo như thỏa thuận ban đầu, kiếm tiên Hoa Nhan là người đầu tiên vượt Thanh Vân Lộ. Hoa Nhan, nếu như ngươi qua được Thanh Vân Lộ, phải báo ngay cho bọn ta. Ngươi đừng có qua rồi mà không báo, thay vào đó khiến cho bọn ta phải khổ sở chờ đợi. Man Càn hừ lạnh. Hoa Nhan cười nói hai chấm. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta lại là loại tiểu nhân ti bỉ như vậy. Hoa Nhan nếu như qua được, lại không báo cho mọi người biết, để cho tất cả phải khổ sở chờ đợi, rồi đoạt lấy bảo vật, bọn Man Càn chết như vậy không oan sao? Ngao Phụng lắc đầu nói hai chấm. Bọn ta khó có thể tin ngươi được, cho nên trước khi bước lên Thanh Vân Lộ, sáu người phải phát thệ. Cho dù là ai trong sáu người thành công vượt ải, cũng phải đợi những người khác tới đủ. Chỉ khi sáu người cùng qua được, bọn ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như làm sai sẽ bị trời cao trừng phạt hồn phi phách tán. Đúng, 6 người phải phát thệ. Man Càn nói. Bọn Tôn Quật, Phương Điện cùng nhìn Hoa Nhan. Hoa Nhan sắc diện đại biến. Y là người đầu tiên tiến nhập Thanh Vân Lộ, tự nhiên là việc tốt. Nhưng giờ lại bị 5 người kia chèn ép như vậy. Hoa Nhan chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười nói hai chấm. Đó là đương nhiên, như vậy mới gọi là công bằng. 6 người lập tức cùng phát thệ. Tần Vũ từ xa quan sát hai chấm, 6 người phát thệ. Căn bản không để ý tới ta, hiển nhiên không hề xem ta là đối thủ cạnh tranh. Tần Vũ mỉm cười nhìn 6 đại cự đầu. Ngay sau đó, Hoa Nhan đi thẳng bước lên Thanh Vân Lộ. Man Càn cười nói hai chấm. Tiên giới sứ giả vượt qua Thanh Vân Lộ quả khó khăn. So với kẻ khác nguy hiểm hơn rất nhiều. Quả là thú vị. Để xem Hoa Nhan có vượt qua được không. Điều này quả thực là khó nói a. Bọn Đỗ Trung Quân đều bật cười. Thời gian trôi đi từ khi Hoa Nhan tiến nhập Thanh Vân Lộ, những âm thanh công kích bảo tạc vang lên không ngớt. Rõ ràng là so với những người khác hung hiểm hơn nhiều. Việc này khiến cho bọn Man Càn đều lộ rõ vẻ vui sướng. Qua một canh giờ, oanh, tựa như tiếng sấm nổ thình lình vang lên cạnh tai, làm cho Tần Vũ cũng phải giật mình. Một cơn chấn động khủng bố từ Thanh Vân Lộ truyền tới. Tiếng nổ này không ngờ khiến cho Thanh Vân xung quanh Thanh Vân Lộ bị thổi bay tứ tán. Nhưng chỉ một lúc, Thanh Vân đã bao bọc lấy Thanh Vân Lộ lại. Tiếng nổ vừa rồi quả là lớn, sợ rằng cũng phải đạt đến thực lực của bát cầu cấp kim tiên. Bọn Man Càn đều tỏ ra ngạc nhiên. Xem ra Hoa Nhan đã phải sử dụng tới chủ bài rồi, còn bọn Man Càn đều chưa động đến. Chỉ một lúc sau, tốt rồi, ta đã vượt qua. Tin tức của Hoa Nhan vừa được truyền tới, nhưng gần như đồng thời, Man Càn cũng gật đầu nói hai chấm. Dư Lương báo tin y đã thấy Hoa Nhan toàn thân rách dưới thành công tới được cửu trọng thiên rồi. Toàn thân rách dưới. Ngao Phụng cười nói hai chấm. Sử dụng tuyệt chiêu tối hậu, sắc mặt của Hoa Nhan xem ra không dễ coi rồi. Cả 5 người đồng thời cùng cười lớn. Tần Vũ trong góc cũng đứng dậy hai chấm. Ồ, thành công rồi, không tưởng Hoa Nhan không ngờ lại khổ sở như vậy. Nhưng toàn thân Tần Vũ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một phía, trong mắt đồng thời xuất hiện nghi hoặc, kinh ngạc, không thể tin được cùng với vẻ hưng phấn. Nhưng chỉ trong sát na, Tần Vũ đã khôi phục lại như cũ. May thay bọn Man Càn tại quảng trường không hề chú ý tới Tần Vũ. Đương nhiên cũng không hề chú ý tới ánh mắt của Tần Vũ đã có biến hóa. Chương 285 Bạch Huyền Quân. Kích động và cả khẩn trương, đó là tâm trạng của Tần Vũ lúc này. Không nghĩ rằng bức tượng điêu khắc bạch sắc cũng giống như bức tượng trước cửa Cửu Kiếm Tiên Phủ Tàng Bảo Các đều có giữ một chiếc nhẫn a. Tần Vũ trong lòng vô cùng sung sướng. Phần đầu của Thanh Vân Lộ tới Bạch Ngọc quảng trường hai bên. Một bên là bức tượng Bạch Ngọc, một bên là thạch bia. Tần Vũ mới đầu cũng không hề phát hiện ra bức tượng Bạch Ngọc có điều gì đặc biệt. Nhưng Tần Vũ lúc này ngồi trong góc của quảng trường. Khi đứng dậy, ánh mắt lướt qua, đồng thời nhìn thấy được cánh tay để sau lưng của bức tượng Bạch Ngọc. Trong lòng bàn tay của cánh tay phải không ngờ lại có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ cùng với bức tượng Bạch Ngọc hóa thành một thể. Người bình thường cho dù có cẩn thận quan sát cũng không thể nhận ra được chiếc nhẫn này. Thứ nhất bởi nó đã hòa với bức tượng làm thành một khối. Thứ hai chiếc nhẫn lại nằm ở trên cánh tay phải để ra sau lưng. Tại quảng trường, cánh tay phải này căn bản nằm ở góc chết. Chỉ duy nhất có chỗ Tần Vũ vừa đứng dậy là có thể nhìn thấy, từ những chỗ khác đều không thể phát hiện ra được. Quả là giống với Hắc Diễm Quân chi giới, xem ra cũng không khác biệt bao nhiêu. Nghịch Ương Tiên Đế đã xảy ra việc gì, sao lại cất giấu chiếc nhẫn này trên bức tượng kia? Tần Vũ trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Bảo bối được giấu tại một địa phương kín đáo như vậy, nếu không phải Tần Vũ ở tại góc của quảng trường, và cũng nếu không phải lúc y đứng dậy tình cờ đưa mắt nhìn về vị trí đó, căn bản không thể phát hiện ra chiếc nhẫn này được. Tần Vũ cũng không nghĩ rằng cùng một kiểu bố trí, Nghịch Ương Tiên Đế không ngờ lại dùng tới hai lần. Không cần biết ra sao, hiện tại không thể nhìn bức tượng nữa,

Chương 286 thủ quan giả. Thanh Vân Lộ không cần vội. Tần Vũ quả thực không vội bước lên Thanh Vân Lộ. Trong nhịp ương cảnh nguy hiểm trùng trùng, cho dù như thế nào cũng phải hiểu rõ được uy lực vũ khí của mình. Vì thế diễm huyền chi giới này tự nhiên cần phải kiểm nghiệm xem đã. Thiên hỏa lĩnh vực, bích yên lĩnh vực, song trọng lực lĩnh vực, để xem hiệu quả ra sao. Tần Vũ trong lòng máy động vận dụng thiên hỏa lĩnh vực. Chỉ thấy không gian xung quanh Tần Vũ lập tức bị thiên hỏa bao trùm. Phạm vi của thiên hỏa cũng có thể cho là lớn. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, xung quanh y tầm 50 mét đều có thiên hỏa. Uy lực so với hắc diễm quân chi giới không có biến hóa gì lớn cả. Tần Vũ đã có phán định. Đồng thời Tần Vũ thu liếm thiên hỏa lĩnh vực, rồi lại phát động bích yên lĩnh vực. Hỏa gồm có thiên hỏa, lam trác thiên hỏa, như hàn khí, cũng chia ra gồm bích yên hàn khí cùng huyễn kim hàn khí. Bích yên hàn khí có uy lực tương đương thiên hỏa, chỉ là một cực nóng một cực lạnh mà thôi. Chỉ thấy xung quanh Tần Vũ lập tức xuất hiện một màn bích sắc quang mang, phạm vi so với thiên hỏa lĩnh vực không khác gì nhau. Ta còn nhớ Nghịch Ương Tiên Đế từng nói, thiên hỏa lĩnh vực cùng bích yên lĩnh vực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực cực kỳ ghê gớm. Tần Vũ trầm tư một lúc, trong đầu bỗng ngộ ra được nguyên lý. Cực nóng, cực lạnh, hai mặt đối lập nếu thay đổi trong tức khắc, cho dù là hạ phẩm tiên kiếm bình thường cũng bị gãy tan. Cực nóng cực lạnh cực tốc thay đổi, công kích tuyệt đối cường đại hơn cả thiên hỏa lĩnh vực lẫn bích yên lĩnh vực. Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, trong đầu xuất hiện một vài phương pháp sử dụng thiên hỏa lĩnh vực, bích yên lĩnh vực. Chỉ thấy xung quanh thân thể Tần Vũ lập tức xuất hiện vô số thiên hỏa. Nhưng trong nháy mắt, thiên hỏa đã hoàn toàn tiêu thất. Đạo đạo bích yên hàn khí đã bao bọc lấy khu vực vừa nãy. Hai năng lượng cực nóng cực lạnh này khiến cho không khí bị chấn động dữ dội. Một lúc sau, đạo đạo bích yên khí cùng với vô số tử sắc thiên hỏa bỗng nhiên đồng thời xuất hiện, giao thoa với nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa mỗi đạo bích yên hàn khí cùng với tử sắc thiên hỏa vẫn có một khoảng cách rất nhỏ. Bích yên hàn khí cùng tử sắc thiên hỏa đương nhiên không thể tiếp xúc. Một khi tiếp xúc, xem ra cả hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho lãng phí năng lượng vô ích. Năng lực khống chế vẫn chưa đủ, vừa nãy bích yên hàn khí cùng thiên hỏa cũng đã tiếp xúc với nhau hơn 10 lần. Tần Vũ hai mắt khẽ mở, hiển nhiên đối với năng lực khống chế ban nãy không hề hài lòng. Chỉ là Tần Vũ vô cùng thỏa mãn với phương thức công kích sử dụng cả bích yên hàn khí lẫn tử sắc thiên hỏa. Cả bích yên lĩnh vực lẫn thiên hỏa lĩnh vực ta cũng có thể xem là thành thục rồi. Còn song trọng lĩnh vực uy lực có lẽ cũng tăng thêm gấp đôi chăng. Tần Vũ tập trung khống chế diễm huyền chi giới, rồi đem song trọng lĩnh vực ra sử dụng. Bởi do là người khống chế song trọng lực lĩnh vực nên Tần Vũ căn bản không chịu tác động của nó. Nhưng Tần Vũ vẫn cảm nhận được năng lượng đặc thù của song trọng lực lĩnh vực, y có cảm giác. Năng lượng của trọng lực lĩnh vực so với hiện tại yếu hơn rất nhiều. Thiên hỏa lĩnh vực cùng bích yên lĩnh vực ta còn có thể lý giải được. Nhưng không biết song trọng lĩnh vực được chế tạo như thế nào. Trận pháp này quả thật huyền diệu tới cùng cực. Tần Vũ thân là chủ nhân, miễn cưỡng cảm nhận được năng lượng của trọng lực lĩnh vực. Nhưng năng lượng này thật sự rất đặc biệt. Khống chế trọng lực, đích xác độc đáo phi thường. Ồ, mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Ta cũng phải vượt Thanh Vân Lộ thôi. Để xem sau Thanh Vân Lộ sẽ là địa phương khác thường nào. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười từ từ bước lên Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ rộng mênh mông, trực tiếp thông tới cửu trọng thiên. Xung quanh Thanh Vân bao phủ vô tận. Đột nhiên thân ảnh của Tần Vũ tiêu thất trong Thanh Vân Lộ. Trên Thanh Vân Lộ thực tế chỉ giống như một chiếc cầu bằng thanh ngọc. Tần Vũ đi trên cầu cảm thấy rõ ràng một áp lực cực lớn trùm lên bản thân. Hiển nhiên là tốc độ bản thân bị hạn chế không ít. Áp lực quả thực không lớn lắm, hiện tại tốc độ của ta cũng bằng được một nửa lúc nãy. Trong lòng Tần Vũ lập tức có phán đoán. Tần Vũ thân hình phiêu giật, nhằm hướng cửu trọng thiên không ngừng di chuyển. Tiểu tử, đứng lại. Một âm thanh tràn đầy khí lực vang lên, Tần Vũ bị gọi liền giật mình hai chấm. không ngờ lại có người. Một đại hán khôi ngô đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ, trên mặt có chút khinh bỉ, trong lòng nhủ thầm hai chấm: không tưởng được chỉ là một tiểu nhân vật cỡ đại thành kỳ cũng có thể tiến nhập nghịch ương cảnh, bắt ta phải giảm công lực xuống cỡ đại thành kỳ để đấu với người, quả thật không thống khoái chút nào. Nếu không phải bị hạn chế bởi thể ngôn với nghịch ương, ta cũng không muốn ra tay cùng một tên tiểu gia hỏa chưa đạt tới cả thiên tiên như ngươi đánh nhau. Nếu huynh đệ đồng môn của ta biết được, thật là mất mặt a. Tần Vũ nhìn thấy vị đại hán đứng chắn trước mặt, thân hình lập tức khẽ sung lên đổi hướng tránh né. Nhưng đại hán kia cũng di động thân hình tiếp tục chặn đường Tần Vũ. Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường của ta? Tần Vũ trách cứ hỏi, đồng thời cũng thận trọng quan sát vị đại hán trước mặt. Đại hán dáng vẻ khôi ngô, có cặp lông mày cực kỳ đậm, ánh mắt sáng rực có thần, toàn thân tự nhiên phát tán ra một loại bá khí khiến cho Tần Vũ trong lòng kinh sợ hai chấm. Tên gia hỏa này thực lực tuyệt đối cao hơn Man Càn, chỉ mới phát tán ra khí tức đã khiến cho Tần Vũ phải kinh sợ, làm sao y không ngạc nhiên cho được. Bỗng nhiên có tiếng vang lên hai chấm: ta là ai, căn bản không phải việc của ngươi, chí ít ngươi hiện tại cũng không có tư cách để biết. Ngươi chỉ cần nhớ rằng, muốn vượt qua Thanh Vân Lộ tất phải đả bại ta. Đương nhiên, cho dù ngươi không đánh thắng ta, chỉ cần ngươi vượt qua được Thanh Vân Lộ, ta cũng sẽ tự động ngừng tay. Tần Vũ gật đầu, đồng thời cười nhẹ nói hai chấm: tại hạ tự lượng sức mình, nếu như tiền bối ra tay, xem ra một điểm hy vọng cũng không có. Tạm thời Tần Vũ vẫn chưa muốn để cho kiếm tiên khôi lỗi xuất thủ. Tiểu tử không cần lo, công lực ta giờ đã bị hạn chế ở mức đại thành kỳ. Tuy công lực hạn chế ở chỉ mức đại thành kỳ, nhưng kinh nghiệm cùng chiêu thức của ta, khẳng định ngươi không thể tưởng tượng ra được. Đại hán khôi ngô tự tin nói. Tần Vũ trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp hai chấm: vừa nãy có vài người đã thành công vượt qua được Thanh Vân Lộ, nhưng theo tài hạ, công lực của bọn họ đều thấp hơn tiền bối. Chẳng lẽ kinh nghiệm chiêu thức của tiền bối lại không bằng bọn họ? Đại hán khôi ngô nghe thấy vậy liền cau mày: những kẻ đó thực lực tuy không tồi, nhưng sao có thể là đối thủ của ta? Chỉ là đối phó với đám gia hỏa đó, ta công lực chỉ có thể tương đương với bọn chúng, hầu như không thể hơn được nhất cấp yêu vương. Bằng vào thực lực của nhất cấp yêu vương, muốn phá được cực phẩm yêu khí chiến giáp của bọn chúng quả là có chút khó khăn. Đại hán miễn cưỡng nói. Tần Vũ cũng đã hiểu ra, nguyên lai là bọn Đỗ Trung Quân, Phương Điền đều dựa vào cực phẩm tiên khí, yêu khí, phòng ngự chiến giáp để vượt ải. Đám gia hỏa đó thấy ta không nói lời nào, chỉ vừa thấy ta tạo áp lực bằng với cảnh giới của bọn chúng, không ngờ kẻ nào kẻ nấy đều mang trên mình chiến giáp cực tốc chạy trốn. Ta cũng cố ngăn cản nhưng vẫn để cho bọn chúng chạy thoát. Đại hán khôi ngô có phần phẫn nộ. Nếu như không phải bị hạn chế vì thể ngôn, ta đã sớm tung một quyền đập vỡ chiến giáp trên người chúng rồi. Sao có thể để chúng hung hăng như vậy? Tần Vũ trong lòng run lên. Một quyền đập tan cực phẩm tiên khí chiến giáp, đây là cảnh giới gì? Đương nhiên cũng phải nói rằng cực phẩm tiên khí chiến giáp trên thân Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cả bọn họ đều đã đem tiên nguyên lực, ma nguyên lực tống vào bên trong, lực phòng ngự không thể bằng được cao thủ cấp huyền tiên, ma đế. Khi mặc cực phẩm tiên khí chiến giáp được rồi, cũng đã lãng phí không ít thời gian. Ta tuy công lực chỉ ở mức đại thành kỳ, bất quá ta nói cho ngươi biết, phòng ngự của ta không hề giảm đi được, trời sinh ra dày, không cách nào. Đại hán khôi ngô tỏ vẻ bất lực. Tần Vũ trong lòng cười khổ, kẻ dám nói một quyền có thể đánh tan cả cực phẩm tiên khí chiến giáp, phòng ngự cường mạnh tới mức nào, khó có thể tưởng tượng ra được. Xem ra bản thân dù có cực phẩm tiên khí cũng không thể đả thương đối phương. Chuẩn bị cho tốt, ta đồng thủ đây. Đại hán khôi ngô khẽ nhích miệng cười, rồi lập tức tung ra một quyền cực kỳ đơn giản hướng về phía Tần Vũ. Một quyền trực tiếp đánh tới Tần Vũ. Nhưng không cần biết tại sao Tần Vũ lại cảm thấy không gian xung quanh bản thân tựa như bị ngưng trệ lại. Mọi hành động đều trở nên vô cùng khó khăn. một quyền đơn giản căn bản vô pháp né tránh. Thực lực tuy chỉ ở mức đại thành kỳ, nhưng chiêu thức, kinh nghiệm cả cảm ngộ đối với thiên đạo của đại hán khôi ngô này thật sự hơn xa Tần Vũ. Đại hán khôi ngô trong lòng thầm thở dài, đối phương nói cho cùng thật quá yếu. Nhưng đại hán khôi ngô bỗng nhiên cảm thấy một cỗ trọng lực cực lớn đè lên thân mình. Tư thế cân bằng tuyệt diệu lúc đầu cũng bị phá vỡ. Thân hình Tần Vũ lập tức giật lùi né một quyền này. Không cần biết chiêu thức ngươi hay tới đâu, cho dù có tinh diệu hơn cả chiêu vừa rồi, chỉ cần sai sót một chút uy lực cũng cách nhau cả 108.000 dặm. Đột nhiên xuất hiện trọng lực dồn lên thân mình, làm sao ngươi có thể duy trì chiêu thức tinh diệu như vậy? Tần Vũ có chút thoải mái. Chỉ cần song trọng lực lĩnh vực đã có thể dễ dàng phá giải một chiêu. Ha ha, quả nhiên là người có thể tiến nhập nghịch ương cảnh, cho dù là một tiểu tử đại thành kỳ cũng không thể xem thường. Khống chế trọng lực, tiểu tử ngươi sợ rằng đã đoạt được diễm huyền chi giới rồi. Đại hán khôi ngô cười nói. Tần Vũ giật mình. Diễm huyền chi giới. Đại hán trước mặt không ngờ chỉ trong chớp mắt đã tìm ra được bí mật của y. Nhưng một lúc sau, Tần Vũ thư thái trở lại. Đại hán khôi ngô trước khi trở thành người trông giữ cửa ải này khẳng định là có quan hệ với nghịch ương tiên đế, biết về diễm huyền chi giới không có gì là lạ. Diễm huyền chi giới, ban đầu theo nghịch ương tiên đế y cũng đã không nguyện ý. Y chết đi, bảo bối này liền bị phân tán. Đại hán khôi ngô cao giọng: được rồi, tiếp tục chiến đấu đi, chỉ cần ngươi chưa ra khỏi thanh vân lộ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Chưa ra khỏi thanh vân lộ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tần Vũ nghe thấy lời này, lập tức cực tốc lao về phía trước hai chấm. Tiền bối nên nhớ rằng công lực của người chỉ có thể ở mức đại thành kỳ thôi đấy. Vừa chạy trốn, Tần Vũ vừa quay lại hét to. Đại hán khôi ngô sắc mặt đau khổ, chỉ là thân hình cũng dao động không ngừng truy cản. Với thực lực chân chính của y, chỉ cần khẽ di động đã có thể bắt kịp Tần Vũ. Nhưng do thể ngôn, đại hán chỉ có thể sử dụng đại thành kỳ thực lực, cho nên tốc độ tự nhiên cũng bị hạn chế. Cho dù thân pháp của đại hán khôi ngô cực kỳ tinh diệu, có thể miễn cưỡng vượt qua Tần Vũ. Tuy nhiên khi vừa tiếp cận Tần Vũ, song trọng lực lĩnh vực lại khiến cho tốc độ của đại hán khôi ngô giảm mạnh. Cứ như vậy thì vượt ải quả thật là quá đơn giản. Tần Vũ trong lòng càng thêm thoải mái. Hiện tại song trọng lực lĩnh vực của y đã đạt tới mức kinh nhân. Đại hán khôi ngô vừa tiến nhập vào phạm vi lĩnh vực, toàn thân giống như bị một quả núi lớn đè lên vậy. Nếu như đại hán khôi ngô dốc toàn lực trọng lực như vậy căn bản không tính vào đâu. Vì đã lập thể ngôn, chỉ có thể sử dụng công lực cung cấp đối thủ. Công lực cỡ đại thành kỳ phải chống lại trọng lực như vậy, lại còn mong truy đuổi Tần Vũ, quả thật là nằm mơ. Sở trường của Tần Vũ chính là tốc độ. Nhưng lúc này y cũng đã có phần hiểu được mức độ khó khăn của thanh vân lộ. Mỗi người tiến vào thanh vân lộ đều phải đối mặt với đại hán khôi ngô này. Còn đại hán khôi ngô chỉ có thể sử dụng công lực tương đương với thực lực của người tiến nhập thanh vân lộ. Sau đó hai bên đại chiến. Trừ phi vượt qua thanh vân lộ, nếu không cuộc chiến không thể kết thúc. Với kinh nghiệm cùng chiêu thức của đại hán khôi ngô, cho dù công lực tung đương, nhưng Minh Thiện chân nhân, thậm chí cả Long tộc trưởng lão Duyên Sơn cùng Khổng Tào cả bọn đều dễ dàng bị đánh bại. Khi tới lượt Dư Lương có 8-9 phần là đã hóa thành thông thiên thử, dựa vào tốc độ cùng sự linh hoạt của bản thân chạy thoát. Hơn nữa, thông thiên thử thân là thượng cấp thần thú, lực chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Còn 6 đại cường giả sau đó đều có cực phẩm tiên khí chiến giáp hộ thân. Thêm vào đó tất cả lại là nhân vật tinh anh. Thành công vượt qua cũng không có gì kỳ quái. Để cho ngươi dễ dàng vượt qua, ta đây còn mặt mũi nào nữa. Hai tay đại hán khôi ngô quang mang lấp loáng, phía trên đột nhiên xuất hiện một kiện kim sắc quyền sáo. Tuy nói công lực bị giới hạn tại đại thành kỳ, nhưng vũ khí thì lại không bị hạn chế gì cả. Đại hán khôi ngô tự nói với bản thân, sau đó lập tức từ từ xuất ra liền 3 quyền. Tuy nhìn có vẻ chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, 3 đạo quyền ảnh kim sắc đã tới sát người của Tần Vũ. Ba đạo kim sắc quyền ảnh này còn chưa chạm vào thân thể y, nhưng Tần Vũ cũng đã cảm thấy một áp lực kinh khủng. Đại hán bướng bỉnh này dốc hết sức ra để làm gì không biết. Trong lòng Tần Vũ có chút ấm ức. Đồng thời Tần Vũ khẽ nghiến răng, căn bản không để ý tới huyền ảnh nữa, chỉ tăng tốc lao về phía cuối Thanh Vân Lộ. Tìm chết! Đại hàn khôi ngơ ngạc nhiên. Bản thân y đương nhiên hiểu rõ uy lực của một chiêu này, hơn nữa y cũng biết đối phương là một cao thủ đại thành kỳ. Đối với cao thủ đại thành kỳ mà nói, thân thể vô cùng quan trọng. Một khi thân thể bị phá hủy, chỉ có khả năng tu theo tán tu mà thôi. Chỉ thấy thân thể Tần Vũ liên tục chuyển động, đồng thời ba đạo kim sắc quyền ảnh liên tiếp đánh lên người của Tần Vũ. Nhục thể quả thật là cứng rắn, mới đại thành kỳ mà không ngờ cơ thể đã như thế này, quả là vô lý hết sức. Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Đại hán khôi ngô cuối cùng đã biết được cơ thể của Tần Vũ cường hãn ra sao. Bản thân dùng vũ khí phát ra ba đạo quyền ảnh không ngờ chỉ làm tổn thương được một phần cơ thể của y. Có thể tưởng tượng được mức độ cường hãn của nhục thể Tần Vũ. Nhưng vừa mới thu quyền lại, đại hán khôi ngô đã phải trừng mắt ngây ngốc. Vết thương vừa nãy của Tần Vũ không ngờ chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn khôi phục. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Mơ thanh của Tần Vũ tuy vọng lại, nhưng còn người thì đã qua khỏi Thanh Vân Lộ rồi. Dựa vào khả năng khôi phục kinh người, không ngờ Tần Vũ dễ dàng ngạnh đỡ được ba đạo quyền ảnh công kích vừa rồi. Tuy công lực cực kỳ lợi hại, nhưng đại hán khôi ngô chỉ sử dụng thực lực cỡ đại thành kỳ, lực công kích có hạn, cho nên Tần Vũ mới dám ngạnh đỡ chiêu này. Thủ hạ lưu tình. Đại hán khôi ngô sắc mặt đông cứng lại, rồi lập tức cười lớn. Tiểu tử này có thể đoạt được Hắc Diễm quân chi giới cùng Bạch Huyền quân chi giới, vận khí quả thật không tệ. Lão đầu nhị ương đã bảo ta khi gặp người có Diễm Huyền chi giới nhất định phải hạ thủ lưu tình. Chỉ là vừa rồi ta đã không hề thủ hạ lưu tình a. Đại hán khôi ngô thở dài một hơi hai chấm. Ồ, bên ngoài Thanh Vân Lộ đã không còn ai nữa, nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Bao nhiêu năm qua, mấy huynh đệ già cỗi bọn ta cũng nên tới lúc được giải phóng rồi. Đại hán khôi ngô thân hình đột nhiên tiêu thất giữa không trung. Thuấn di, trong nhịp ương cảnh không phải không thể thuấn di sao? Chỉ có điều không ai nhìn thấy việc này, tự nhiên cũng không có chút nghi vấn gì. Chương 287 vạn thú phủ. Ngao Phụng sau khi vượt qua Thanh Vân Lộ, liền truyền tấn cho Tần Vũ rồi trực tiếp tập hợp cùng với 6 người kia. Bởi vì 6 đại cử đầu ban đầu đã lập thể sau khi 6 người tập hợp mới xuất phát, cho nên bọn họ hiện tại không hề chờ đợi Tần Vũ. Đám người này gồm có ma giới sứ giả Đỗ Trung Quân, tiên giới sứ giả Hoa Nhan, long tộc sứ giả Ngao Phụng, yêu giới sứ giả Man Càn, cùng Phương Điền, Tông Quật và Dư Lương. 7 người tập hợp với nhau, sau đó trực tiếp xuất phát. Cửu trọng thiên quả là cao a. Dư Lương nhìn thấy mỹ cảnh trước mặt không khỏi thở ra một hơi. Cửu trọng thiên là trung tâm của nhịp ương cảnh. Đây là một tòa cung điện cao 9 tầng lơ lửng giữa không trung. Tòa cung điện hoa lệ này xung quanh được bao phủ bởi vô số vân vụ, cùng với những hồ nước, giả sơn và các loại hoa cỏ. Tuyệt đối có thể xem là diệu cảnh cư trú của thượng tiên. Vượt qua Thanh Vân Lộ tiến về phía trước, sẽ đặt chân lên một con đường lớn màu vàng. Hai bên con đường lớn này là những mỹ cảnh độc đáo, nhưng những người trên đường lại không có ai còn tâm tư để nhìn ngắm. Tất cả đều vô thức gia tăng tốc độ hướng tới cửu tầng cung điện. Chỉ có điều trong số bọn họ, không một ai dám vượt lên trước cả. Ngao Phụng huynh đâu cần phải vội vã như vậy. Nhìn thấy Ngao Phụng tựa như muốn gia tăng tốc độ, Man Càn liền lên tiếng. Vừa nghe thấy lời của Man Càn, tốc độ của Ngao Phụng lại trở lại như cũ. Man Càn huynh cũng đâu cần phải vội, còn chưa tới lúc mọi người tranh đoạt bảo vật cơ mà. Ngao Phụng cũng đáp trả. Rõ ràng Man Càn cùng Ngao Phụng đang công kích lẫn nhau. Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân cả bọn thấy vậy đều mừng thầm. Man Càn cùng long tộc là hai phe thực lực mạnh nhất. Nếu như hai bên đánh nhau, thay vào đó đối với Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân và Tôn Quật lại có lợi. Nhưng bọn họ quả thật không không biết Ngao Phụng cùng Man Càn giao tranh đều là vì một quyển trục. Bảy người tại trường. Chỉ có Ngao Phụng cùng Man Càn là đoán ra được trong cửu trọng thiên. Ngoại trừ bảo bối mà thủ lĩnh tiên ma yêu giới các giới thèm muốn có được. Còn có một kiện bảo bối mà độ chân quý cũng không kém vật kia bao nhiêu. Dần dần, một hàng bảy người chỉ còn cách tòa cửu tầng cung điện cửu trọng thiên vài trăm mét. Giống như điện quang. Man Càn cùng Ngao Phụng tựa hồ như cùng lúc cực tốc lao về phía cửu trọng thiên, căn bản không còn để ý tới xung quanh nữa. Hai người bọn họ làm sao vậy? Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cả bọn giật mình. Trong mắt bọn họ, bảo bối mà tiên ma yêu giới các đại thủ lĩnh đều thèm khát chiếm đoạt, tuyệt đối không thể dễ dàng đoạt được. Ít nhất cũng còn có cửa ải ngăn trở. Cho nên bọn họ tính không hề vội vã. Không hiểu tại sao Man Càn cùng Ngao Phụng lại vội vã như vậy. Nhìn thấy hai người đã đi qua được cửa lớn thông tới đại điện của cửu trọng thiên, bỗng nhiên oanh, tựa như đâm vào một bức tường một vô hình. Tại cửa lớn của cửu trọng thiên đại điện xuất hiện một trận chấn động. Man Càn cùng Ngao Phụng hai người bị hất văng sang một bên, đồng thời tiên huyết phun ra khắp nơi. Trọng thương, Man Càn cùng Ngao Phụng hiện tại cố bò về phía trước. Cả hai đều nhìn chằm chằm về phía trung tâm của đại điện. Ánh mắt điên cuồng giống như là sói hoang vậy. Bởi vì lúc này tại tầng đầu tiên của cửu trọng thiên đại điện, trên không trung có một quyển trục màu vàng. Quyển trục màu vàng này bay lơ lửng, phát tán ra đạo đạo kim quang. Man Càn huynh, Ngao Phụng huynh có chuyện gì vậy? Xem kìa, cả hai đều thương tích đầy mình. Hoa Nhan giọng điệu quan tâm nói. Bên cạnh Đỗ Trung Quân bỗng nhìn chằm chằm về phía cửa của đại điện. Rồi ngay lập tức Đỗ Trung Quân như phát cuồng lao vào đại điện. Cùng với một tiếng động vang vọng, Đỗ Trung Quân khóe môi dỉ máu lùi lại phía sau. Hoa Nhan bỗng run lên. Chẳng lẽ Đỗ Trung Quân lại không nhìn thấy Man Càn, Ngao Phụng hai người vừa ăn quả đắng sao? Cũng không để ý tới hậu quả. Ngao Phụng kia có phải là vạn thú phủ? Phương Điền hỏi Ngao Phụng. Vạn thú phủ? Ngao Phụng ngạc nhiên. Ngươi làm sao lại biết là vạn thú phủ? Phương Điền đưa ngón tay chỉ về phía bên cửa của đại điện. Ở đó trồng một tấm thạch bia. Trên thạch bia có vài hàng chữ. Cả Hoa Nhan cũng vô thức quay sang hướng thạch bia. Thành công vượt qua Thanh Vân Lộ, cũng xem là các ngươi bản lĩnh không tồi. Có vẻ đều là nhân vật tinh anh trong số những cao thủ cung cấp. Vượt qua Thanh Vân Lộ, tự nhiên cũng sẽ có phần thưởng. Bảo vật năm xưa cùng nghịch ương ta tung hoành tiên ma yêu giới vạn thú phủ sẽ được đem ra làm phần thưởng. Nhìn thấy dòng chữ này, Hoa Nhan cảm thấy hết hầu như khô lại, không kìm được phải nuốt nước bọt mấy lần. Đồng thời, Hoa Nhan cũng phát hiện ra quyển trục màu vàng đang lơ lửng chính giữa đại điện tầng thứ nhất. Không ngừng phát tán ra kim quang khiến cho Hoa Nhan trong lòng run lên. Quả nhiên là vạn thú phủ, không ngờ lại có cả vạn thú phủ. Trời ạ! Hoa Nhan khẽ rùng mình, đồng thời không để ý tới gì nữa, tay phải vươn ra sau nắm lấy chuôi kiếm. Một tiếng hét khẽ, bà kiếm, xuất kiếm. Một luồng kim sắc kiếm khí hoàn toàn bao bọc lấy Hoa Nhan. Lúc này Hoa Nhan toàn thân giống như chuôi của một thanh cử kiếm kim sắc. Lưới của chuôi kiếm này chính là thanh tiên kiếm của Hoa Nhan. Sau đó kim sắc cử kiếm hung hãn lao về phía cửa cửu trọng thiên đại điện. Thế như xé gió, kim sắc cử kiếm có lực xuyên thấu kinh người đã đâm tới cửa của đại điện. Bồng, kim sắc cử kiếm tan nát. Hoa Nhan toàn thân giống như bị điện giật, cả người bị đánh bay về phía sau, máu chảy ròng ròng xuống mặt đất. Lại thêm một kẻ trọng thương. Không thấy vừa nãy bọn Man Càn thụ thương sao, vẫn còn muốn lên chịu tội. Tôn Quật trong lòng cười thầm. Tuy nhiên Tôn Quật không biết vạn thú phủ có ý nghĩa gì. Vì vạn thú phủ, cho dù có biết rằng cửa điện có điểm cổ quái, nhưng nếu không tự mình thử, bọn họ quả thật không thể săn lòng được. Mặc dù có thể bị trọng thương, nhưng vì vạn thú phủ tất cả đều xứng đáng. Hiện tại bốn đại sứ giả đều đã trọng thương. Ha ha, giỏi cho Man Càn, giỏi cho Ngao Phụng. Hoa Nhan cười lạnh nhìn hai người. Bọn ngươi ít hẳn đã đoán ra được vạn thú phủ được cất giấu ở đây. Không lạ sao các ngươi trên đường lại có chút cổ quái. Đã thế vừa nãy còn bất chấp tất cả lao về phía đại điện. Man Càn và Ngao Phụng đều hừ lạnh một tiếng. Bản thân đầu óc bã đậu còn có thể trách ai? Ngao Phụng trào phúng nói. Đỗ Trung Quân liền ngắt lời hai chấm. Đáng tiếc à, đáng tiếc, vạn thú phổ chân quý như thế, đâu phải muốn đoạt là đoạt được. Đáng tiếc cho các ngươi một phen khổ tâm. Cuối cùng vạn thú phổ rơi vào tay ai vẫn còn khó nói a. Bốn đại sứ giả, mỗi người đều có chủ bài tối hậu, tuy nhiên chủ bài của Hoa Nhan đã phải đem ra dùng khi vượt qua Thanh Vân Lộ. Bởi vì Nhịp Ương Tiên Đế trước khi chết đã từng sẵn đại hán Khôi Ngô. Khi gặp tiên giới sứ giả, tăng cao mức độ khó, cho nên đại hán Khôi Ngô cũng sử dụng công lực cao hơn nhiều, khiến cho Hoa Nhan vì muốn giữ mạng mà phải sử dụng con bài chủ của mình. Chỉ là trên người Hoa Nhan cũng còn bách tê lôi ấm phù cùng vài loại tuyệt chiêu khác. Chỉ cần đoạt được vạn thú phổ, không chỉ công lực của ta đại tăng, mà việc tranh đoạt bảo bối tối hậu cũng có phần chắc chắn hơn. Hoa Nhan trong lòng tràn đầy phấn khích. Vạn thú phổ a, nếu như tại tiên ma yêu giới, chỉ một quyển vạn thú phổ này thôi, tuyệt đối có thể gây ra một cuộc chiến tranh đoạt khủng bố. Vạn thú phổ là bảo bối gì vậy? Bọn Phương Điền nghi hoặc. Lúc này Tôn Quật, Phương Điền cùng Dư Lương ba người vẫn chưa rõ vạn thú phổ là bảo bối như thế nào, bỗng nhiên lại có thể làm cho bốn đại sứ giả điên dại như vậy. Ngao Phụng, vạn thú phổ này là bảo bối như thế nào? Phương Điền đến bên cạnh Ngao Phụng hỏi. Phương Điền dấu sao cũng là siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long, hắn đưa ra câu hỏi, Ngao Phụng cũng không dám giấu giếm. Huống chi chỉ dựa vào bản thân y, muốn đoạt được bảo vật giữa bao nhiêu cao thủ như vậy quả là rất khó. Phương Điền, vạn thú phổ là một kiện hạ phẩm thần khí. Ngao Phụng chỉ một câu đã khiến cho bọn Phương Điền kinh hãi. Thần khí? Bất kỳ thần khí gì so với cực phẩm tiên khí đều lợi hại hơn nhiều. Lập tức Phương Điền, Tôn Quật, Dư Lương cả bọn hô hấp trở nên khó khăn. Tại tiên ma yêu giới, tiên khí còn có thể chế tạo được, nhưng còn thần khí, tiên ma yêu giới tới nay vẫn chưa có ai có thể chế tạo được. Tại tiên ma yêu giới, số lượng thần khí ít đến kinh người. Ngao Phụng tiếp tục nói hai chấm. Vạn thú phổ tuy chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng so với trung phẩm thần khí thông thường còn chân quý hơn. Thần khí giống như tiên khí, cũng phân biệt thành các loại công kích, phòng ngự, không gian tồn trữ, cùng một số loại đặc thù. Tuy vạn thú phổ chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng lại là một loại thần khí cực kỳ đặc biệt. Cho dù là tại tiên ma yêu giới, cũng thuộc loại bảo bối cao cấp nhất. Dẫu có là cao thủ như Vũ Hoàng, cũng có thể đồng tâm vì nó. Ngao Phụng mười phần khẳng định nói. Tới đây bọn Phương Điền đã hoàn toàn minh bạch về sự chân quý của vạn thú phổ. Vạn thú phổ không phải chỉ đơn giản là công kích hay phòng ngự thần khí, mà là một loại cực kỳ đặc thù. Hơn nữa luyện chế cũng vô cùng khó khăn. Chỉ có điều nếu luyện chế thành công, uy lực cũng rất ư khủng bố. Vạn thú phổ có công hiệu ra sao? Phương Điền hỏi tiếp. Ngao Phụng cười nói hai chấm. Công hiệu ra sao? Ha ha, có thể nói với ngươi thế này. Nếu như ngươi đoạt được vạn thú phổ, tất cả mọi người ở đây có liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Cho dù là bọn họ sử dụng tới cả chủ bài. Mạnh vậy sao? Phương Điền giật mình. Hừm, bát cửu cấp kim tiên tới đây, chỉ cần thấy ngươi có vạn thú phổ, cũng có thể đại chiến một trận, thậm chí còn có khả năng giết chết đối phương. Ngươi nói mạnh hay không mạnh? Ngao Phụng cười nhẹ nói hai chấm. Công lực càng yếu, lợi thế vạn thú phổ mang lại càng lớn. Phương Điền, Tôn Quật, Dư Lương ba người đã hoàn toàn động tâm. Ngao Phụng không hề để ý, y không nói ra, khẳng định cả ba đại sứ giả cũng đều đã biết. Còn muốn trong cuộc tranh đoạt vạn thú phổ, Tôn Quật cùng Dư Lương căn bản không có uy hiếp gì cả. Tuy Tôn Quật thực lực không tồi, nhưng so với những sứ giả đều có chủ bài trong tay, khoảng cách không phải là nhỏ. Bọn Man Càn bảy người đứng trước cổng cung điện cau mày khó chịu. Thế là thế nào, bọn ta đã ở đây một lúc rồi, vô hình cấm chế của điện môn vẫn không mất đi. Nếu như cứ tiếp tục thế này, tới bao giờ bọn ta mới có thể tiến nhập cửu trọng thiên đại điện? Đỗ Trung Quân nóng nảy nói. Những người còn lại cũng sốt ruột. Nhịp ương tiên đế không để lại gợi ý gì. Hiện tại bắt chúng ta đứng ở ngoài cửa điện, thật sự chỉ có thể thấy vạn thú phủ nhưng lại không làm gì được. Man Càn cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa, vô hình cấm chế tại cửa điện vẫn còn tồn tại. Bảy người bọn họ căn bản không thể tiến nhập đại điện. Phá vỡ tường của đại điện, đúng là nằm mơ. Vật liệu kiến tạo nên cửu tầng cung điện bản thân đã cực kỳ quý hiếm, hơn nữa lại được Nhịp Ương tiên đế luyện chế qua. Trên đó còn có cả những chủng cấm chế, mỗi lần ngươi công kích là mỗi lần bản thân lại thụ thương. Ồ, các ngươi trông. Một lúc sau, Dư Lương đứng ở góc xa nhất chỉ về phía thạch bia. Đằng sau thạch bia vẫn còn có chữ. Đứng rất xa so với cửa điện môn, Dư Lương may mắn có thể thấy được mặt sau của thạch bia. Tựa như tất cả mọi người đều đồng thời tới phía sau thạch bia. Muốn tiến nhập cửu trọng thiên, phải đợi cho tới khi tất cả mọi người trải qua khảo nghiệm của Thanh Vân Lộ. Hoặc là chết, hoặc thành công vượt qua. Chỉ khi tất cả mọi người đều trải qua khảo nghiệm và tụ tập trước cửa điện cấm chế ở đó mới được tự động giải trừ. Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, cả bọn đều đã minh bạch. Thì ra, tất cả phải tụ tập lại, cấm chế tại cửa điện mới bị giải trừ. Kỳ thực Nhịp Ương tiên đế thiết kế như vậy là muốn để cho những người tới đây đều ở trong hoàn cảnh công bằng. Đồng thời, Nhịp Ương tiên đế cũng muốn bọn họ chém giết lẫn nhau. Tần Vũ làm sao lại không tiến nhập Thanh Vân Lộ? Không cần biết là chết hay vượt qua được, y cũng phải tiến nhập Thanh Vân Lộ chứ. Đỗ Trung Quân tức giận nói. Hiện tại cấm chế tại cửa điện chưa hề bị triệt tiêu, hiển nhiên Tần Vũ vẫn chưa chết. Cũng có thể nói y vẫn chưa hề vượt qua Thanh Vân Lộ. Không hay rồi. Man Càn sắc mặt đại biến. Mọi người nhìn về phía Man Càn. Y thở dài một hơi nói hai chấm. Ta cùng Tần Vũ huynh để có chút giao tình, biết rõ thực lực y yếu kém, cũng biết y mới chỉ đạt đến đại thành kỳ, sợ rằng y không qua nổi Thanh Vân Lộ, cho nên đã khuyên y ở lại Bạch Ngọc Quảng Trường tiếp tục đợi cho đến khi phi thăng an toàn tiến nhập thượng giới. Tất cả mặt mày trở nên xám xịt. Nếu như Tần Vũ quả thật tiếp tục chậm rãi ở lại Bạch Ngọc Quảng Trường, chờ cho tới khi phi thăng, không lẽ bọn ta cũng phải chịu khổ đợi cho tới lúc đó? Thanh âm của Đỗ Trung Quân cay đắng. Man Càn, ngươi mau truyền tấn cho Tần Vũ, bảo y nhanh chóng tiến nhập Thanh Vân Lộ. Hoa Nhan nói, đây là ý tứ gì? Không phải ngươi muốn Tần Vũ đi tìm chết sao? Man Càn hai mắt trợn trừng. Sự lợi hại của đại hán thủ lộ, ngươi cũng đã biết. Tần Vũ không như bọn ta có cực phẩm chiến giáp, cũng không có được tốc độ nhanh như Dư Lương. Hoa Nhan bực mình nói hai chấm. Hừm, ngươi tính toán kiểu gì vậy? Tần Vũ khi nãy nhìn thấy Duyên Sơn, Minh Thiện cả bọn đều bị chết, khẳng định không dám tiến tiếp. Y có thể tiếp tục an tâm chờ đợi, nhưng còn bọn ta phải ở ngoài này, nhìn thấy vạn thú phủ mà không thể làm gì được, tiếp tục chịu khổ như vậy sao? Không cần biết ra sao, ta quyết không khuyên y tiến nhập Thanh Vân Lộ, ta thà đợi vài chục năm còn hơn. Man Càn không ngờ lại ngồi xuống xếp bằng. Ngao Phụng cao mày hai chấm. Ngươi không truyền tấn, vậy để ta truyền tấn cho y. Nhìn thấy vạn thú phủ nhưng lại không đoạt được. Nếu như phải chịu khổ như vậy vài chục năm quả thật là một việc rất khó tiếp thụ. Ngao Phụng trực tiếp truyền tấn cho Tần Vũ. Hơn nữa truyền liên tục 3 lần. Sao rồi? Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cả bọn nhìn Ngao Phụng. Ngao Phụng lắc đầu nói hai chấm. Không biết có chuyện gì, Tần Vũ căn bản không hề đáp lại. Cấm chế tại cửa điện vẫn còn, y khẳng định là chưa chết. Y không chết cũng không hồi báo truyền tấn. Chẳng lẽ y đã tính tâm bế quan tu luyện rồi sao? Hoa Nhan phỏng đoán. Vậy thật quá tồi, y bế quan tu luyện, nhẹ nhàng thoải mái, đợi cho tới khi phi thăng. Còn bọn ta phải chịu khổ chờ y phi thăng sao? Đỗ Trung Quân bắt đầu có chút lo lắng. Lúc này, bọn Đỗ Trung Quân căn bản không quan tâm tới tính mệnh của Tần Vũ. Tựa như việc Tần Vũ chết vì bọn họ là chuyện đương nhiên vậy. Bọn họ đều quên rằng, bọn họ muốn Tần Vũ tiến nhập Thanh Vân Lộ là Tần Vũ nhất định phải tiến nhập Thanh Vân Lộ sao? Ai truyền tấn cho ta vậy? vừa rồi cùng với đại hán ương ngạnh kia chiến đấu, truyền tấn không phải là khiến ta phân tâm sao? Tần Vũ hiện tại đã vượt qua được Thanh Vân Lộ, trên tay đã xuất hiện truyền tấn lệnh. Trong truyền tấn lệnh đã phải chứa hơn chục đạo truyền tấn. Ngao Phụng có, Đỗ Trung Quân cũng có, thậm chí đến cả Hoa Nhan cũng có. Chương 288 tranh đoạt vạn thú phổ. Tần Vũ cẩn thận xem xét từng hơn chục đạo truyền tấn này, không khỏi chau mày. Dục ta vượt qua Thanh Vân Lộ, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan cả bọn muốn làm gì đây? Tần Vũ suy nghĩ một lúc thầm tức giận. Bọn chúng cả đám đều đã trải qua nguy hiểm của Thanh Vân Lộ, chắc hẳn cũng nhận thấy khả năng thành công vượt Thanh Vân Lộ của ta là không cao. Nhưng sao lại như vậy, bọn chúng đều thúc giục ta. Đây không phải là muốn ta chết sao? Tần Vũ trong lòng phẫn nộ, hừm, bọn chúng nghĩ chúng là ai chứ? Như Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan ngay đến cả một chút sao tình với ta cũng không có. Vậy mà giọng điệu truyền tấn lại như ra lệnh cho ta. Còn Ngao Phụng, khi trước ta còn nghĩ y không phải kẻ xấu, giờ xem ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Xem xét hơn 10 đạo truyền tấn, Tần Vũ càng xem càng thêm tức giận. Bản thân cùng với Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng không hề có quan hệ gì, cũng không phải thuộc hạ của bọn chúng. Vậy mà ba người này lại liên tục truyền tấn ra lệnh cho y tiến nhập Thanh Vân Lộ. Tuy rằng về sau ngữ khí có phần mềm mỏng, nhưng vẫn khiến cho Tần Vũ xem ba người như là địch nhân. Nặng nề hít sâu liền hai hơi, Tần Vũ cũng dần bình tĩnh trở lại. Không đúng, bọn họ vội vã muốn ta vượt qua Thanh Vân Lộ tập hợp với bọn họ như vậy, khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nếu không, ta có vượt qua được Thanh Vân Lộ hay không, làm sao bọn họ lại quan tâm đến thế? Tần Vũ trầm tư một lúc, sau đó đặt chân lên con đường lớn kim sắc phía trước mặt tiến tới. Để xem các ngươi muốn làm gì. Ta từ đầu đã không muốn phải mở ra một trường chém giết. Nhưng nếu các ngươi vẫn cứ ép ta, ta cũng sẽ không lưỡng lự để Lan Phong xuất thủ đâu. Bởi vì hơn chục đạo truyền tấn, bởi vì giọng điệu ra lệnh, cũng bởi vì đối phương bất chấp sinh mệnh của y, Tần Vũ cuối cùng đã phát nổ. Bên ngoài cửa của Cửu Trọng Thiên Đại Điện, Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cả bọn đều lộ rõ vẻ vội vã, Phương Điền sắc mặt cũng có chút bất lực. Chỉ có Tông Quật cùng Man Càn và Dư Lương là đang tính tỏa chờ đợi. Tông Quật cùng Man Càn nói cho cùng đều có quan hệ hảo hữu với Tần Vũ, đương nhiên không muốn Tần Vũ phải rơi vào chảo lửa. Còn Dư Lương nghe theo lệnh của Man Càn tự nhiên cũng an tâm chờ đợi. Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến vài chục năm Tần Vũ này? Sớm biết vậy cứ giết y đi có phải là không còn phiền phức gì không? Huyết ma Đỗ Trung Quân trong mắt có những tia đỏ văn vện. Sau khi tiến nhập nhịp ương cảnh, bọn họ cũng không còn cách nào lùi bước được nữa. Vượt qua Thanh Vân Lộ cũng đừng mong có thể quay lại, nếu không bọn Đỗ Trung Quân đã trở về giết chết Tần Vũ rồi. Hoa Nhan nhìn về phía vạn thú phổ lơ lửng giữa đại điện, cảm giác một ngày thậm chí còn dài như một năm. Nếu bình thường, 10 năm trăm năm với bọn họ mà nói không thấm vào đâu cả. Chỉ là hiện tại thần khí vạn thú phổ đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể tính tâm được. Cảm giác chờ đợi dài đằng đẵng này quả thật thống khổ khó chịu. Man Càn đang ngồi tính tỏa là người đầu tiên mở mắt, quay đầu hướng về phía thông đạo kim sắc. Man Càn thực lực tối cường, thêm nữa lúc này y đang tính tâm chờ đợi, cho nên là người đầu tiên phát hiện ra tiếng bước chân rất nhẹ. Chỉ một lúc sau, bọn Ngao Phụng ai ai cũng đều quay đầu nhìn về phía thông đạo kim sắc. Khoác trên mình trường bào màu đen, không kiêu căng không vội vàng, gương mặt Tần Vũ có nét cười tự tin. Đang trên con đường kim sắc đã gần đến chỗ bọn họ. Tần Vũ tới rồi. Ngao Phụng cả bọn nhìn thấy thân hình Tần Vũ, nét mặt như đông cứng lại. Nhưng gần như cùng lúc tất cả đều hùng hổ lao đầu về phái cửa đại điện. Theo như những gì họ biết, khi tất cả mọi người đều đã trải qua khảo nghiệm, cấm chế tại cửa điện cũng sẽ tự tiêu thất. Bồng, bảy tiếng đồng in tai tựa như cùng vang lên. Cửa đại điện xuất hiện những đợt sóng vô hình. Thân hình bảy đại cao thủ giống như hoàn toàn tê liệt, đồng thời bị chấn bay ra sau. Tiên huyết nhuộm đỏ cả những bậc thang bên ngoài. Tần Vũ ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó. Chư vị các người, đang làm gì vậy? Tần Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sao vậy, tấm chế tại cửa đại điện là như thế nào? Không phải đã nói khi tất cả mọi người đều trải qua khảo nghiệm, cấm chế tại cửa đại điện sẽ tự động tiêu thất sao? Cấm chế dù quái này sao lại vẫn còn thế này? Đỗ Trung Quân tức giận tới cực điểm. Hoa Nhạn, Ngao Phụng, Man Càn, Phương Điền, Tông Quật, Dư Lương cũng đều nhìn về phía cửa của Cửu Trọng Thiên Cung Điện, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận bất cam. Tần Vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc, ánh mắt liền quét qua một lượt. Tần Vũ đã thấy được thạch bia bên cạnh cửa điện, trên thạch bia có vài hàng chữ: thành công vượt qua Thanh Vân Lộ, cũng xem là các ngươi bản lĩnh không tồi. Có vẻ đều là nhân vật tinh anh trong số những cao thủ cung cấp. Vượt qua Thanh Vân Lộ, tự nhiên cũng sẽ có phần thưởng. Bảo vật năm xưa cùng nghịch ương ta tung hoành tiên ma yêu giới vạn thú phổ sẽ được đem ra làm phần thưởng. Vạn thú phổ, Tần Vũ trong lòng máy động, đồng thời cũng đã chú ý tới bên trong Cửu Trọng Thiên Đại Điện có một quyển trục lơ lửng giữa không trung phát tán ra kim quang. Vạn thú phủ có một chữ phủ, 10 phần thì có đến 8 9 phần là quyển trục có chứa hình vẽ các loại. Chẳng lẽ lại là quyển trục kia? Tần Vũ đến bên Man Càn khẽ hỏi hai chấm. Man Càn huynh, có chuyện gì vậy? Phải chăng là vì vạn thú phủ? Vạn thú phủ thật sự là vật như thế nào? Man Càn đưa mắt nhìn Tần Vũ, thở dài nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, không ngờ ngươi thật sự cũng đã vượt qua được Thanh Vân Lộ. Nói thật, ngươi quả là vô cùng can đảm. Chỉ có điều ta muốn nhắc ngươi, về sau khi tới tiên ma yêu giới, việc gì không nắm chắc tốt nhất là không nên làm. Man Càn không trả lời câu hỏi, thay vào đó lại đem lời nhắc nhở Tần Vũ. Thế là có ý gì? Tần Vũ hỏi lại. Thanh Vân Lộ cực kỳ nguy hiểm, ngươi cũng dám tiến nhập, có thể thấy ngươi đảm lược rất lớn, nhưng cũng thật sự cũng có phần lỗ mãng. Man Càn nghiêm túc nói hai chấm. Tiên ma yêu giới cao thủ vô số, cho dù là phạm vi rộng lớn, hiểm cảnh nhiều ít, tất cả so với hành tinh của ngươi đều gấp cả 1.000 tỷ lần, thậm chí còn hơn. Rất nhiều việc ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu ngươi cứ lỗ mãng như vừa rồi, hay nói cách khác là quá liều lĩnh, lần đầu tuy rằng vẫn giữ được tính mạng, nhưng có may mắn cũng chỉ có thể thoát được 1-2 lần. Còn đến lần thứ 3-4 thì sao? Ngươi cuối cùng cũng không thể may mắn mãi được. Chỉ cần một lần sai sót, ngươi cũng có thể mất mạng như chơi. Cho nên khi ngươi tới được tiên ma yêu giới, không thể quá lỗ mãng được. Khi gặp phải sự tình nguy hiểm phải có chút chắc chắn mới được làm. Biết chưa? Man Càn giống như một đại ca lường trước được sự việc khuyên bảo Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng cũng thấy cảm động. Y cũng hiểu trong mắt Man Càn hành động của mình quả thật lỗ mãng. Theo ý Man Càn, ngay cả Minh Thiện chân nhân, Long tộc Xuyên Sơn trưởng lão, những cao thủ như vậy đều bỏ mạng tại Thanh Vân Lộ, Tần Vũ vẫn dám tiến nhập. Lòng cam đảm quả thật quá khủng bố, căn bản là không tự lượng sức, cho nên mới lo lắng cho tương lai của Tần Vũ. Man Càn đại ca, người yên tâm, ta sau này quyết không lỗ mãng như vậy nữa. Tần Vũ tuyệt đối không đem việc mình có kiếm tiên khôi lỗi nói ra. Đúng rồi Man Càn đại ca, khi nãy việc ta hỏi người vẫn chưa trả lời. Vừa rồi các người ai ai cũng liều mạng vì... Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Man Càn vừa mở miệng trả lời câu hỏi của Tần Vũ, vừa cười khổ nói hai chấm. Ngươi nói rồi đấy thôi, việc này phải nhắc tới vạn thú phủ. Phải chăng là kim sắc quyển trục đang lơ lửng trong đại điện? Tần Vũ phán đoán. Man Càn gật đầu nói hai chấm. Đúng, đó chính là vạn thú phủ. Vạn thú phủ khi xưa cùng nghịch ương tiên đế tung hoành tiên ma yêu giới danh tiếng cực lớn. Là một kiện hạ phẩm thần khí. Hạ phẩm thần khí. Tần Vũ trong lòng máy động. Tần Vũ, ngươi chắc hẳn ngàn vạn lần chưa hề nhìn thấy hạ phẩm thần khí. Ngươi tại nghịch ương cảnh có thể nhìn thấy không ít cực phẩm tiên khí, bởi vì đây là nơi ở của nghịch ương tiên đế. Nếu tại tiên ma yêu giới, kim tiên, yêu vương, ma vương thông thường phần lớn chỉ có thể thượng phẩm tiên khí để sử dụng. cực phẩm tiên khí cũng chỉ có những kim tiên cực kỳ lợi hại hoặc là huyền tiên thông thường mới có thể sử dụng. Những gì Man Càn nói Tần Vũ đều cố khắc sâu vào trong tâm. Bản thân đối với tiên ma yêu giới một chút cũng không rõ. Hiện tại từ Man Càn biết được một số việc có thể trong tương lai với y khi tới tiên ma yêu giới cũng vô cùng hữu ích. Cho dù là cực phẩm tiên khí, yêu khí, ma khí, tiên ma yêu giới cao thủ còn có thể luyện chế. Nhưng thần khí cho dù như thế nào cũng không cách gì luyện chế được. Cho dù là hạ phẩm thần khí, uy lực cũng hơn rất xa phần lớn cực phẩm tiên khí. Trong hạ phẩm thần khí, giá trị của công kích thần khí thấp hơn phòng ngự thần khí. Phòng ngự thần khí giá trị lại dưới không gian thần khí. Cùng với các loại thần khí đặc thù, Tần Vũ trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ về độ chân quý của vạn thú phủ. Vậy vạn thú phủ này có điểm gì lợi hại? Tần Vũ hỏi tiếp. Trong lúc Tần Vũ cùng Man Càn nói chuyện, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Tôn Quật cả bọn đều đang thận trọng khẽ chạm vào cửa điện. Cấm chế tại cửa điện cũng thật kỳ quái. Nếu như lực công kích càng lớn sẽ phải chịu phản lực càng mạnh, còn nhẹ nhàng chạm vào lại không có vấn đề gì. Bọn họ không ngừng khẽ dò xét để xem bao giờ cấm chế này mới bị tiêu thất. Nghịch Ương Tiên Đế, ngươi quả thực là giỏi đùa giỡn người khác mà. Đỗ Trung Quân cũng không còn sức để chửi bới nữa. Vừa rồi khẽ đánh ra một quyền, tuy vậy quyền này của Đỗ Trung Quân lại xuyên qua vào trong đại điện. Đỗ Trung Quân giật mình. Nhìn thấy vậy Hoa Nhan, Tông Quật, Ngao Phụng, Phương Điền cả bọn đều chấn động. Như Man Càn lúc đó đang nói chuyện với Tần Vũ cũng tập trung chú ý vào việc đó. Hiện tại mọi lời nói đều chỉ như gió thổi qua tai. Oanh! Không khí bị chấn động dữ rồi, bảy đại cao thủ đều dùng tốc độ cao nhất tiến về phía đại điện. Chỉ có Tần Vũ vẫn đứng bên ngoài của điện theo dõi sự việc diễn ra trước mắt. Hoa Nhan, Tông Quật cả bảy đại cao thủ quả thật quái dị phi thường. Lúc từ bên ngoài điện tiến vào với tốc độ nhanh tới mức không còn nhìn thấy người đâu. Nhưng sau khi tiến nhập vào đại điện, cả bảy cao thủ đều như bị một ngọn núi đè lên. Tốc độ giảm đi không biết bao nhiêu lần. Trọng lực cấm chế, tại tiên giới có thể sử dụng loại cấm chế này cũng không có bao nhiêu người. Nhưng Nghịch Ương Tiên Đế lại rất giỏi về trọng lực cấm chế. Đương nhiên, việc này còn liên quan đến hai vị hảo bằng hữu của y là Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân. Quả là nặng. Đỗ Trung Quân nghiến răng chửi rủa, nhưng y vẫn cố tiến về phía trung tâm của đại điện. Tuy tốc độ của bảy đại cao thủ giảm không biết bao nhiêu lần, nhưng tốc độ ban đầu quả bọn họ đã quá nhanh rồi. Mặc dù giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn nhanh như gió. Hơn nữa diện tích của đại điện không lớn, chỉ mất có vài giây, bảy đại cao thủ đã tiếp cận được với kim sắc quyển trục ở trung tâm. Lan ra! Hoa Nhan khẽ hét lên, đồng thời trong tay xuất hiện ba chương tử sắc ấm phù bách tê lôi ấm phù. Chỉ thấy ba chương bách tê lôi ấm phù đều được bao phủ bởi điện quang, đồng thời bay về phía ba người Tông Quật, Man Càn cùng Đỗ Trung Quân. Đây chính là ba người đi đầu. Tam chương bách tê lôi ấm phù khi tiếp cận ba người đồng thời nát tan, rồi một đạo thiểm điện hướng về phía ba người đánh xuống. Tông Quật vẻ mặt vô cùng giận dữ, nhưng y cũng không dám để cho bách tê lôi ấm phù đánh chúng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc hiệp trường chiến đao, chính là kiện vũ khí khi xưa Lan Thúc để lại cho hắn. Đem cường đại yêu nguyên lực truyền vào chiến đao, trực tiếp chém về phía đạo thiểm điện kia. Còn Man Càn làm sao để đối phó với bách tê lôi ấm phù? Hống! Man Càn cực nộ, trên thân xuất hiện một bộ tử sắc chiến giáp quang mang lấp loáng, kèm theo một tiếng châu hống. Gương mặt của Man Càn bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành một chiếc đầu châu. Hai con ngươi màu tím tỏa ra khí thế khiếp người. Đồng thời trên mình Man Càn quang mang càng sáng chói hơn. Man Càn quả là mạnh, không ngờ lại trực tiếp dùng chiến giáp ngạnh đỡ bách tê lôi ấm phù. Tần Vũ trong lòng tán thưởng. Man Càn thực lực bình thường đã rất cao, lại thêm biến thân nửa người thực lực càng tăng thêm, nên cuối cùng mới dám sử dụng cực phẩm chiến giáp để chống đỡ bách tê lôi ấm phù. Nhưng ngay khi Man Càn muốn ra tay đoạt lấy, Man Càn đừng hòng, thanh âm vang lên. một điểm huyết hồng sắc quang mang từ trong tay Đỗ Trung Quân bắn về phía Man Càn. Đồng thời xung quanh cơ thể Đỗ Trung Quân cũng bị bao bọc bởi huyết hồng sắc quang mang tương tự. Huyết tích tử. Man Càn không tiến lên nữa, quay sang kháng cự lại huyết tích tử. Huyết tích tử là một loại linh quả của ma giới, sinh trưởng tại huyết tinh chi địa, ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn của huyết ma ma đạo. Thứ nhất có thể hấp thu để tu luyện, thứ hai có thể dùng một phương pháp đặc thù dẫn xuất năng lượng thành vũ khí công kích. Như hiện tại Đỗ Trung Quân đã sử dụng huyết tích tử tiến hành công kích. Tần Vũ nhìn đến hoa hết cả mắt. Vì vạn thú phủ, mỗi người đều đã dở hết bản lĩnh. Quả là các sứ giả từ thượng giới thủ đoạn đều phi thường a. Tần Vũ ánh mắt sáng rực, mỗi đại cao thủ tranh đoạt đều không muốn cho kẻ khác lấy được vạn thú phủ. Hốt nhiên, một đạo khí tức cường hãn tới cực điểm từ trên người Phương Điền truyền đến. Một luồng kim sắc quang mang rực rỡ hoàn toàn bao quát lấy Phương Điền. Cơ thể y phát tán ra một loại khí tức khủng bố không ngừng cực tốc đề thăng. Chỉ một lúc, cho dù là Tôn Quật hay Man Càn tất cả đều đã ngừng chiến. Không hẹn nhưng toàn bộ đã chuẩn bị liên thủ đối phó với Phương Điền. Phương Điền, chẳng lẽ ngươi dám trái lệnh Long Hoàng không được tranh đoạt những bảo vật khác? Chỉ vì vạn thú phủ mà ngươi muốn làm tiêu hao năng lượng của chân Long Chi Linh ư? Ngao Phùng đứng bên cạnh thay vào đó lại phẫn nộ nói. Chân Long Chi Linh là do Ngao Phùng từ yêu giới sau khi hạ phàm đưa cho Phương Điền. Đương nhiên, đây là quyết định của yêu giới Long Hoàng. Nhưng lúc này, Phương Điền cũng đã sử dụng chân Long Chi Linh. Việc của ta, người không cần phải quản. Sau khi ta tới yêu giới Long tộc, tự nhiên sẽ giải thích với Long Hoàng. Khí thế trên người Phương Điền đơn giản đã đạt tới mức kinh nhân. Phương Điền từ từ đưa mắt nhìn mọi người. Vạn thú phủ là của ta, ngăn cản ta là chết. Bên ngoài cửa điện Tần Vũ ánh mắt lấp loáng hai chấm. Khí thế quả là mạnh. Xem ra so với cửu cấp kim tiên kiếm tiên khôi lỗi, khoảng cách cũng không lớn. Phương Điền đừng nằm mơ nữa. Thanh âm thâm trầm của Man Càn vang lên. Bỗng nhiên chỉ thấy khoan bối đại khảm đao trên tay Man Càn đột nhiên biến mất, ngược lại. Một thanh hắc sắc lang nha bổng cực lớn xung quanh phát tán hắc sắc hào quang xuất hiện trên tay y. Khí thế của Man Càn cũng tăng lên nhanh chóng. Hoa Nhan cùng Đỗ Trung Quân trợn trừng hai chấm. Tất cả đều không muốn tranh đoạt bảo bối tối hậu nữa hay sao? Chỉ vì vạn thú phủ mà đã dốc hết sức lực. Chương 289 sư thúc, người làm sao để tới đây? Man Càn hình người đầu thú tay cầm một thanh lang nha bổng tán phát hắc sắc hào quang. Tử sắc chiến giáp ôm sát lấy thân. Mọi người tại trường đều cảm nhận được năng lượng bộc phát trong thể nội của Man Càn. Trên thân thể Phương Điền tán phát khí tức cao quý, khí tức đó cường hoành muốn áp chế Man Càn. Hạ phẩm thần khí. Phương Điền nhìn chằm chằm cây lang nha bổng trên tay Man Càn. Trong mắt Man Càn lóe lên tia sáng, hắn nói với thanh âm hồn hậu hai chấm. Thần khí trọng kình sơn. Phương Điền gật đầu nói hai chấm. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Ngươi thân là siêu cấp thần thú hạ phàm. Yêu đế của yêu giới chắc cũng không yên tâm nên ban cho ngươi một thanh hạ phẩm thần khí là chuyện bình thường. Có điều ngươi nghĩ, chỉ dùng hạ phẩm thần khí mà có thể chiến thắng ta sao? Phương Điền tuyệt không gấp gáp ra tay. Chân Long Chi Linh này là linh bảo trong long tộc tại yêu giới. Siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long dùng là có hiệu quả nhất. Một khi nuốt vào chân Long Chi Linh sẽ bao bọc chung quanh nguyên anh trong thể nội. Muốn sử dụng năng lượng của chân Long Chi Linh lúc nào thì sử dụng, tình không hạn chế thời gian bao lâu. Vì thế Phương Điền không gấp rút xuất thủ. Man Càn lắc đầu cười nói hai chấm. Đúng, dùng chân Long Chi Linh thì thực lực của ngươi tăng lên mấy cấp. Hiện tại sợ là tương đương với siêu cấp thần thú ngũ cấp yêu vương rồi. Thực lực của ta vốn chỉ là siêu cấp thần thú nhất cấp yêu vương. Thêm hạ phẩm thần khí thì có thể đối phó vượt cấp với người khác, nhưng cũng chỉ ở mức siêu cấp thần thú tam cấp yêu vương mà thôi. Cùng là siêu cấp thần thú, dù trước đây Man Càn lợi hại hơn Phương Điền một chút, nhưng khi Phương Điền sử dụng chân Long Chi Linh, thực lực lại vượt xa Man Càn. Vậy sao ngươi còn chưa tránh ra? Phương Điền cười nhạt nói. Phương Điền thập phần hưởng thụ cái cảm giác khống chế sinh mệnh của người khác. Man Càn lắc đầu nói hai chấm. Một mình ta thì không thể ngăn được ngươi, nhưng tại trường có không ít người. Nếu bọn ta liên thủ có thể chống cự được. Hơn nữa, năng lượng của ngươi tuy tăng lên cảnh giới siêu cấp thần thú ngũ cấp yêu vương, nhưng năng lượng to lớn đó, ngươi có vận dụng được hoàn mỹ không? Sắc mặt Phương Điền khẽ biến đổi. Đúng, hắn trước đây chỉ là thập nhị kiếp tán tu, tương đương với cửu cấp thiên yêu. Năng lượng thể nội tăng một lèo mấy chục lần, Phương Điền tuyệt đối không thể khống chế dễ dàng như ý. Lúc Phương Điền và Man Càn đang đàm đạo, Hoa Nhan ở bên cạnh lén lút đẩy tốc độ lên cực hạn, lấy được vạn thú phủ. Dù là Phương Điền đã dùng chân long chi linh, ta cũng không sợ ngươi. Hoa Nhan đưa tay chụp tới. Hoa Nhan, ngươi dám? Phương Điền giống lên giận dữ, tay phải vươn ra, một cổ năng lượng mang hình dáng của trảo cực tốc bay về phía Hoa Nhan. Hoa Nhan nhìn thấy năng lượng khủng bố này sợ quá lật đật lùi lại. Phương Điền rất tức giận đối với hành vi lén lút của Hoa Nhan, hung dữ trừng mắt với Hoa Nhan một cái. Hoa Nhan sợ hãi trong lòng không dám nói nhiều. Lúc đi qua Thanh Vân Lộ, đại hán Khôi Ngô đó đã thi triển thực lực cường đại đến khủng bố, bức bách hắn bất đắc dĩ phải sử dụng con chủ bài mà Vũ Hoàng cấp. Hoa Nhan không có chủ bài mạnh nhất đó sao dám đối đầu với Phương Điền? Vạn thú phủ là của ta. Tiếng giống giận dữ của Phương Điền vang lên, toàn thân xông tới như một ma thần. Của ngươi, nằm mơ. Man Càn cũng hét lớn, hai tay toàn lực nắm chặt hạ phẩm thần khí Trọng Kình Sơn. Năng lượng cường đại trong thể nội quán nhập vào thần khí Trọng Kình Sơn, hung áp đập vào Phương Điền. Những nơi cây lang nha bổng Trọng Kình Sơn đi qua không gian khẽ chấn động. May là đại điện cửu Trọng Thiên có cấm chế do Nhị Ương Tiên Đế thiết lập. Nếu như ở bên ngoài thì chỉ một chiêu này có lẽ đã làm không gian vỡ nát. Xoẹt. Với lực lượng còn mạnh hơn Man Càn, trên tay phải Phương Điền xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao dày và nặng. Trong kim sắc chiến đao này lúc nào cũng ẩn chứa năng lượng ngập trời của Phương Điền, mang theo uy thế vô cùng hung ác chém tới Trọng Kình Sơn. Cứng trọi cứng. Man Càn nhìn thấy cảnh này, đôi con ngươi tử sắc vằn lên những tia máu li ti. Hắn thích nhất là lấy cứng trọi cứng. Bồng. Kim sắc chiến đao dày nặng đập vào thần khí Trọng Kình Sơn. Một cách là cực phẩm yêu khí ẩn chứa năng lượng ngập trời của Phương Điền, một cách là hạ phẩm thần khí ẩn chứa năng lượng của Man Càn. Nếu chỉ luận thực lực thì Phương Điền do đã dùng chân long chi linh nên vượt xa Man Càn. Nhưng kết quả hai bên ngạnh đấu lại là Man Càn bay lùi lại, Phương Điền cũng thối lui mấy bước. Hạ phẩm thần khí quả nhiên lợi hại. Khát vọng trong lòng Phương Điền đối với thần khí càng thêm cháy bỏng. Đã dùng chân long chi linh, thực lực của hắn rõ ràng vượt xa Man Càn. Nhưng Man Càn cầm hạ phẩm thần khí rất lợi hại, lấy cứng trọi cứng với hắn mà không bị thương tổn mấy. Bất quá, ngươi cũng không chống nổi ta. Phương Điền quán nhập phần lớn năng lượng vào kim sắc chiến đao, toàn thân xông về phía vạn thú phủ. Phàm ai chống lại nhất định sẽ nhận lấy một đao của hắn. Có nên dùng cái đó không? Lúc này Man Càn đang bồi hồi trong lòng. Hạ phẩm thần khí chỉ là vũ khí của hắn, Đỗ Trung Quân có huyết linh phù, Phương Điền có chân long chi linh. Sao Man Càn hắn lại không có bảo bối gia tăng công lực chứ? Có điều hắn không nỡ dùng. Bất kể là có nỡ hay không, Man Càn đều không muốn để người khác đoạt vạn thú phủ. Liền dùng thần khí Trọng Kình Sơn hung dữ đánh Phương Điền. Bồng. Kim sắc chiến đao một lần nữa đối đầu với thần khí Lang Nha Bổng Trọng Kình Sơn. Sắc mặt Man Càn đỏ bừng, toàn thân bị lực phản chấn đầy lùi. Phương Điền sắc mặt tươi cười đi tới trước vạn thú phủ, vươn tay ra muốn chụp lấy. Nhưng vào lúc này, một cổ đao khí lăng lệ chém tới, chính là Tôn Quật. Phương Điền chú ý thấy người tới là Tôn Quật, trong lòng liền cảm thấy Tôn Quật đúng là không tự lượng sức. Tùy tiện vung kim sắc chiến đao lên. Một chiêu tùy tiện lúc này của Phương Điền cũng ngang với một chiêu toàn lực của Man Càn. Hắc sắc chiến đao dài hẹp đấu với kim sắc chiến đao, làm sao có thể? Phương Điền cảm thấy năng lượng phản chấn kịch liệt, không khống chế được bay lùi lại mấy bước. Còn Tôn Quật lại chỉ lắc lư như nhành liễu rủ. vũ khí Lan tiền bối tặng quả nhiên cứng rắn đến cùng cực, thậm chí còn hóa giải không ít lực phản chấn. Tông Quật vui sướng trong lòng. Nên kết thúc thôi. Tần Vũ đứng ở cửa đại điện thầm nhủ. Ba người Man Càn, Tông Quật, Đỗ Trung Quân liên tiếp xuất thủ. Bảo bối của Đỗ Trung Quân cũng không ít. Trừ huyết linh phù tối trọng yếu ra còn có huyết tích tử. Thậm chí còn có bách tê lôi ấm phù. Bách tê lôi ấm phù này là lúc trước Hoa Nhan dùng để đổi lấy cực phẩm nguyên linh thạch của Đỗ Trung Quân. Ba đấu một. Chỉ nghe tiếng nổ ong ong không ngừng vang lên trong đại điện. Ngươi lùi thì ta tiến, đánh đến trời đất mù mịt. Ba người Dư Lương, Hoa Nhan và Ngao Phụng đứng nhìn một bên không xuất thủ. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Bồng. Ba người Man Càn, Tôn Quật, Đỗ Trung Quân văng ra. Phương Điền ngạo nghễ đứng ở trung ương, trong đầu tràn đầy giận dữ. Lúc đầu hắn chỉ sử dụng có 1/10 năng lượng của chân long chi linh, nhưng vừa rồi lại dùng một lèo hết gần 5 phần. Ta đã nói trước rồi, vạn thú phủ là của ta. Phương Điền đi đến bên cạnh vạn thú phủ. Ba người Man Càn, Tông Quật, Đỗ Trung Quân kinh hãi trong lòng. Năng lượng một chiêu vừa rồi của Phương Điền thực sự quá khủng bố. Chư vị không phải là ồn ào quá sao? Một đạo thanh âm bình đạm vang lên. Một nam tử lạnh lùng tuấn mỹ, toàn thân mặc thanh sắc trường bào, mái tóc dài bồm xồm, sau lưng đeo một thanh trường kiếm xuất hiện giữa đại điện. Lan Phong. Bọn Hoa Nhăn, Dư Lương, Ngao Phụng kinh hãi kêu lên. Cả bọn Man Càn, Tông Quật, Đỗ Trung Quân lúc này đang thụ thương cũng chấn kinh đến cực điểm. Kiếm tiên Lan Phong tới vào lúc nào? Kiếm tiên Lan Phong, sao ngươi lại ở đây? Phương Điền cười nhạt nói, đồng thời tay phải chụp về phía vạn thú phủ. Kiếm tiên Lan Phong nhích mép cười vung kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành. Hưu, một đạo kiếm khí ngưng tự tới cực điểm làm tê liệt không gian, bay vèo tới bên cạnh Phương Điền. Phương Điền kinh hãi rụt tay lại, dùng kim sắc chiến đao chém vào đạo kiếm khí. Kim sắc chiến đao vừa tiếp xúc với kiếm khí thì toàn thân Phương Điền chấn động, liên tục lùi lại mấy chục mét. Thực lực quá yếu. Lan Phong lạnh nhạt nói, toàn thân hóa thành vô số tàn ảnh. Trường kiếm lập tức tới trước mặt Phương Điền. Sao lại mạnh thế? Phương Điền cảm thấy khó tin trong lòng. Nhưng đối diện với một chiêu này của Lan Phong, Phương Điền đưa năng lượng trong thể nội quán nhập kim sắc chiến đao. Sau đó hung dữ chém vào trường kiếm trong tay Lan Phong. Ta đã dùng chân long chi linh, ngươi không thể nào thắng nổi ta đâu. Phương Điền giận dữ giống lên. Kim sắc chiến đao và trường kiếm của Lan Phong tiếp xúc trực diện. Một loạt âm thanh vỡ vụn vang lên. Thanh kim sắc chiến đao hóa thành bụi phấn. Bản thân Phương Điền văng ra đập mạnh vào tường của đại điện. Máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe khắp tường. Yên tĩnh, kinh hãi đáng sợ. Man Càn, Tông Quật, Dư Lương, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhăn, Ngao Phụng bao gồm cả Phương Điền đang trọng thương đều nhìn kiếm tiên Lan Phong hết sức khó tin. Phương Điền vừa rồi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước một kiếm của kiếm tiên Lan Phong lại chẳng có lấy chút lực phản kháng. Đám người này chỉ biết đứng nhìn kiếm tiên Lan Phong thu lấy vạn thú phổ rồi gật đầu nói hai chấm. Vạn thú phổ. Vạn thú phổ của Nghịch Ương tiên đế tiền bối phải là của ta. Kiếm tiên Lan Phong lật tay, vạn thú phổ liền biến mất. Tần Vũ đang đứng ở cửa điện thấy nhẹ nhõm trong lòng hai chấm. Vạn thú phủ, phải mau mau nghiên cứu kỹ càng một phen, xem vạn thú phủ này đáo để có ý nghĩa như thế nào. Nơ chút nữa là thời gian biểu diễn của ta rồi. Lan Phong là kiếm tiên khôi lỗi của Tần Vũ, nhất cử nhất động đều do Tần Vũ khống chế, lời nói tự nhiên cũng do Tần Vũ khống chế. Lan Phong huynh, các hạ. Đúng là Lan Phong huynh. Man Càn lên tiếng hỏi. Kiếm tiên Lan Phong cười nói hai chấm. Sao thế? Mới không gặp một thời gian, ngươi không nhận ra ta nữa sao? Không, không phải. Man Càn lắc đầu cười khổ nói. Theo ta biết, thực lực của Lan Phong huynh hình như đâu có mạnh thế. Còn Phương Điền đã dùng chân long chi linh tương đương với siêu cấp thần thú ngũ cấp yêu vương, ngang với kiếm tiên lục cấp kim tiên. Nhưng Lan Phong Huyên trước đây hình như tối đã cũng chỉ là nhị cấp kim tiên. Mọi người thấy thái độ của Lan Phong bình thường, ai ai cũng thở phào. Tông Quật cũng hỏi hai chấm. Đúng đó, Lan Phong Huyên từ lúc nào có thực lực mạnh như thế? Kiếm tiên lục cấp kim tiên, ta đã đạt tới hơn vạn năm trước. Lan Phong bình thản nói. Vạn năm trước? Bọn Man Càn ngây ngốc, bọn họ không nhìn thấy nét tiếu dung mà Tần Vũ cố nén. Đương nhiên, Tần Vũ đã thu lại ngay. Lan Phong gật đầu nói hai chấm. Đương nhiên, lần trước ở Thanh Hư Quan các ngươi chưa phát hiện được thực lực chân chính của ta. Một là do ta che giấu, hai là lúc đó ta đang ở trạng thái trọng thương. Bây giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn. Lan Phong Huyên, nhịp ương cảnh này không phải là nơi bình thường, sao Huyên lại đột nhiên xuất hiện thế? Man Càn hỏi điều mọi người đang nghi hoặc. Muốn tiến vào nhịp ương cảnh, một là dựa vào phá thiên đồ, một cách khác là dựa vào Tần Vũ. Lúc đầu mọi người hình như không phát hiện được Lan Phong, vì sao Lan Phong lại đột nhiên xuất hiện thế? Sư thúc, người làm sao để tới đây? Thanh âm kinh ngạc và hưng phấn của Tần Vũ vang khắp đại điện. Tần Vũ biểu hiện ra trên mặt nào là kinh ngạc với lại khó tin. Trong kinh ngạc có ẩn chứa sự hưng phấn một cách hoàn mỹ đến cực điểm. Ô, sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, lần này ta tới không báo trước cho con. Lan Phong mỉm cười nhìn Tần Vũ nói. Sư thúc, con nhớ trừ phá thiên đồ với lại biện pháp người chỉ cho con, đâu có biện pháp để vào nhịp ương cảnh nữa đâu. Người làm sao để vào thế? Tần Vũ hỏi. Bọn Man Càn, Tông Quật chờ đợi câu trả lời của Lan Phong. Lan Phong cười nói hai chấm. Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Phương pháp để con vào đây là do ta chỉ. Không lẽ ta không có biện pháp để vào sao? Tần Vũ đột nhiên hiểu ra. Những người khác cũng hiểu rõ trong lòng. Ngay cả phương pháp Tần Vũ đi vào cũng do Lan Phong chỉ thì việc Lan Phong có thể vào đây cũng không có gì kỳ quái. Sư thúc, trên tấm thạch bia ở Bạch Ngọc Quảng Trường ghi là có cực phẩm nguyên linh thạch lưu lại. Nhưng không thấy đâu. Có phải người lấy không? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Lan Phong mỉm cười không gật đầu cũng không lắc. Chẳng trách lúc đó tìm không thấy cực phẩm nguyên linh thạch. Thì ra là Lan Phong Huyên đã tới trước rồi. Ngao Phụng cười nói. Thực tế Tần Vũ cũng không biết số cực phẩm nguyên linh thạch đó biến đi đâu mất. Có điều Tần Vũ nói như thế là để gia tăng độ tin cậy. Lan Phong đột nhiên lắc đầu than hai chấm. Thời gian ta vào nhịp ương cảnh chỉ sớm hơn các ngươi một ngày mà thôi. Lúc trước ta đi qua Thanh Vân Lộ muốn vào đại điện, nhưng vì các ngươi cũng vào nhịp ương cảnh mà chưa đi qua Thanh Vân Lộ. Đạo cấm chế được bố trí trong cửu trọng thiên đại điện luôn tồn tại, làm ta không có biện pháp nào để vào trong. Vì thế ta mới bảo, vạn thú phủ này vốn là của ta. Nghe thấy lời của Lan Phong, trong lòng những người khác ai ai cũng hiểu ra nhiều chuyện. Lan Phong vào trước bọn họ, chỉ vì bọn họ cũng tới nên cấm chế ở cửa điện không mở ra. Do vậy Lan Phong mãi không có biện pháp tiến vào trong. Chư vị đừng lãng phí thời gian nữa. Cung điện cửu trọng thiên tổng cộng có 9 tầng. Đây mới là tầng 1 thôi. Ở trên còn tới 8 tầng nữa. Lan Phong cười nói. Sư sơ, sơ quy, quy, y, e, t, con đi sau lưng ta. Vâng, sư thúc. Tần Vũ cung kính nghe lệnh. Sau đó đi sau lưng kiếm tiên Lan Phong. Hai người sư thúc. Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Này đi lên lầu trước tiên. Sợ hãi trước thực lực của Lan Phong, bốn đại sứ giả bọn Ngao Phụng, Man Càn, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan chỉ dám đi sau đôi sư thúc. Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Này, chương 290 cao thủ như mây. Cung điện cửu trọng thiên có diện tích rất rộng, cầu thang cũng cực kỳ rộng rãi, tuyệt đối đủ cho 5-6 người cùng đi. Có điều, trong 9 người còn sống lúc này chỉ có duy nhất mình Lan Phong ở phía trước. Sau đó là Tần Vũ. Còn 7 người bọn Man Càn ở sau lưng Tần Vũ. Man Càn, thực lực của tên Lan Phong này quá mạnh. ngay cả Phương Điền đã sử dụng chân long chi linh mà cũng bị đánh bại một cách dễ dàng. Huynh có hy vọng đối phó nổi hắn không? Đỗ Trung Quân lo lắng hỏi thông qua truyền tấn lệnh. Trên miệng Man Càn có nét cười khổ, hắn truyền tấn nói hai chấm. Đỗ huynh quá coi trọng ta rồi. Luận về thiên địa linh bảo có tác dụng hỗ trợ công lực mạnh nhất thì chân long chi linh tuyệt đối là loại tốt nhất. Hơn nữa, ngũ trảo kim long dùng chân long chi linh là có hiệu quả cao nhất. Dù ta lấy hết mọi bảo bối ra cộng thêm hạ phẩm thần khí, thực lực tối đa cũng chỉ mạnh hơn Phương Điền đã dùng chân long chi linh một chút thôi. Trước mặt Lan Phong tất sẽ bại. Đỗ Trung Quân trầm mặt. Đâu chỉ hai người Đỗ Trung Quân, Man Càn thấy bất lực. Giờ đây bọn Hoa Nhan, Phương Điền, Ngao Phụng, Tông Quật đều tuyệt vọng trong lòng. Vừa rồi Lan Phong thể hiện thực lực quá mạnh, mạnh đến mức dù mọi người sử dụng con chủ bài cũng không chống nổi. Mọi người vốn còn có chút kỳ vọng đối với bảo vật trong nhịp ương cảnh. Nhưng Lan Phong có thực lực cường hãn giống như một cây búa lớn đập nát lòng tham của bọn họ vì sự chênh lệch quá lớn. Các cao thủ mặt ai cũng đáng cười ghê. Tần Vũ tùy ý nhìn về phía sau một cái, thấy biểu tình của đám cao thủ này trong lòng không khỏi cười thầm. Bảo bối trong nhịp ương cảnh chắc chắn vô cùng nhiều. Ta cũng không cần nhiều lắm. Phần bảo bối còn lại cứ để cho bọn họ lấy. Bước lên tầng 2 của cửu trọng thiên. Giữa tầng 2 là một cái đại sảnh hoa lệ. Ngoài đại sảnh có 3 lối đi, mỗi lối có rất nhiều phòng. Trong đại sảnh này vật hấp dẫn người ta nhất chính là một tấm thanh sắc thạch bia cử đại bề ngang khoảng 5 mét, cao khoảng 3 mét. Sự chú ý của mọi người tập trung vào tấm bia. Chúc mừng chư vị tới tầng 2 của cửu trọng thiên tử minh thiên. Qua khảo nghiệm trong tầng 2 này sẽ quyết định ai trong số các người cuối cùng sẽ lấy được mê thần đồ quyển. Nhìn thấy dòng chữ đầu tiên này mọi người đều thở gấp. Trong lòng Tần Vũ lại nghi hoặc hai chấm, mê thần đồ quyển là cái gì? Bọn Man Càn, Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân trở nên kích động. Mục tiêu lần này hạ phàm của bọn họ chính là mê thần đồ quyển này. Được xưng là bảo vật đệ nhất tuyệt đối tại tiên ma yêu giới. Nếu ta đoán không sai, nơi đây chắc chắn có sứ giả của yêu giới, long tộc với lại ma giới. Không biết sứ giả tiên giới có còn sống sót hay không. Các ngươi hạ phàm chắc là vì mê thần đồ quyển đúng không? Có điều mê thần đồ quyển chỉ có một. Vì thế muốn đoạt được mê thần đồ quyển cần phải xem thực lực của mỗi cá nhân. Tấm bia này rất lớn, chữ cũng rất nhiều, mọi người đều chăm chú xem. Bảo bối trong nhịp ương cảnh của ta không đếm xuể, tuyệt đại đa số được để ở các nơi trong nhịp ương cảnh. Nhưng trong cửu trọng thiên chính là bộ phận tinh hoa nhất, được phân biệt tất ở tầng 9, tầng 8 và tầng 7. Mắt mọi người sáng lên. Bảo vật của nhịp ương tiên đế bao nhiêu năm nay chỉ tưởng tượng thôi cũng đã biết nhiều đến hãi nhân. Cung điện cửu trọng thiên lớn như thế, nếu đặt toàn bộ vào căn bản không có vấn đề gì. Vì thế chỉ để một phần tinh hoa tại tầng 7 cho tới tầng 9 không khó. Tầng 7 đến tầng 9, trong mỗi tầng này đều có một kiện thần khí. Đồng thời trong tầng 9 còn có mê thần đồ quyển. Vì thế những bảo bối chân quý nhất đều ở tầng 9. Trên thạch bia chỉ có bao nhiêu đó chứ. Thanh âm của Man Càn vang lên hai chấm. Quả không hổ danh là tiên đế có nhiều thần khí nhất, mỗi tầng đều có. Mẹ nó, thêm vào vạn thú phủ ít nhất là 4 kiện thần khí. Nhịp ương tiên đế có mê thần đồ quyển, có nhiều thần khí như thế cũng chẳng có gì kỳ quái. Hoa Nhan bình thản nói. Tần Vũ nhìn thấy những chữ này, nghe được bọn Man Càn nói chuyện trong lòng biết được không ít sự tình. Nhịp ương tiên đế được xưng là tiên đế có nhiều thần khí nhất. Tần Vũ ghi nhớ trong lòng. Mê thần đồ quyển kia lại làm các thủ lĩnh tiên ma yêu giới thèm khát, thế kia có thể tưởng tượng được chân quý tới mức nào. Nhưng lúc này bọn Man Càn đều không động đậy. Bọn họ đã đoán trước sau lưng thạch bia cũng có chữ, nhưng Lan Phong không di động thì bọn họ cũng không dám tự tiện di động. Lan Phong huynh, sau lưng có chữ của nhịp ương tiên đế lưu lại không? Ngao Phùng lên tiếng đề tỉnh. Lúc đó Tần Vũ mới tỉnh ra. Thì ra đám người này đang chờ mình. Tần Vũ cười thầm, đồng thời lúc này Lan Phong cũng lên tiếng hai chấm. Nơ, đương nhiên ta biết chuyện này, bất quá ta thấy hình như chư vị rất sợ ta. Lan Phong nói rồi nhìn chúng nhân. Nét tươi cười của mọi người liền vụt tắt. Lan Phong bật cười hai chấm. Không cần lo lắng, vừa rồi các ngươi không nhìn thấy những dòng chữ này sao? Nhị Ương Tiên Đế đã nói, tầng 7 cho tới tầng 9 đều có thần khí. Ta cũng không lấy nhiều đâu, chỉ lấy những gì thích hợp thôi. Còn lại ta tuyệt đối không cưỡng đoạt. Đến lúc đó ai trong các người lấy được thì còn phải trông vào vận khí mỗi người. Trên mặt bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân liền có nét vui mừng. Dù không lấy được mê thần đồ quyển nhưng lấy được một kiện thần khí cũng đã là một chuyện làm người ta vui mừng đến phát điên rồi. Tần Vũ nhìn thấy biểu tình trên mặt của mọi người, cười lạnh trong lòng hai chấm, cười đi cười đi. Nếu bọn Man Càn lấy được thần khí thì thôi, còn mấy người bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan các ngươi, đúng là nằm mơ. Trong lòng Tần Vũ vẫn nhớ những gì mấy kẻ này truyền tấn lúc hắn đang đi trên Thanh Vân Lộ. Thêm vào việc sau đó biết tin, Tần Vũ dễ dàng đoán được bọn Đỗ Trung Quân muốn vào Cửu Trọng Thiên sớm nên tính để mình đi chết. Trong truyền tấn toàn dùng ngữ khí ra lệnh, ép Tần Vũ phải tuân theo. Tất cả mọi thứ làm cho Tần Vũ phản cảm với mấy kẻ này. Bất quá, bây giờ Tần Vũ chưa thèm đối phó với bọn chúng. Chư vị, nhìn phía sau đi. Lan Phong bình thản nói rồi bước về phía sau tấm thạch bia. Lời của Lan Phong vừa dứt, bọn Ngao Phụng liền đi về phía sau thạch bia chăm chú quan sát. Dưới đây là khảo nghiệm cuối cùng của nghịch ương cảnh đối với các ngươi, cũng là biện pháp duy nhất để các ngươi sống sót rời khỏi đây. Mắt Tần Vũ sáng lên. Hắn có cách vào nghịch ương cảnh nhưng làm sao để đi ra đây, hắn mãi chưa biết được. Lúc này trên thạch bia có đề cập tới kẻ muốn sống sót rời khỏi hoặc là muốn lấy bảo vật từ tầng 7 tới tầng 9 đều phải lên tầng 3 của Cửu Trọng Thiên. Một khi tới tầng 3, các ngươi sẽ đối diện với các lựa chọn đối mặt chính diện với phá thiên kiếm khí có uy lực lớn đến mức nào. Trong tầng 3 của Cửu Trọng Thiên có 17 căn phòng. Trong phòng thứ nhất ta đã bố trí phá thiên kiếm khí với uy lực ngang với kiếm khí mạnh nhất do nhất cấp kim tiên thi triển ra. Phòng thứ hai là nhị cấp kim tiên. Cứ thế cho tới phòng thứ 9 là cửu cấp kim tiên. Phòng thứ 10 là nhất cấp huyền tiên. Phòng thứ 17 là bát cấp huyền tiên. Mỗi căn phòng có 3 đạo kiếm khí. Mỗi cá nhân phải chọn một căn phòng để vào. Một khi vào phòng đó phải chính diện chống đỡ một đạo kiếm khí. Nếu dùng thân pháp để né tránh sẽ bị cấm chí của căn phòng giết ngay tức khắc. Đỡ không nổi cũng chết, chỉ có thành công mới sống sót đi ra. Mọi người đều thấy trong lòng run rẩy. Buộc phải chính diện chống đỡ thành công mới sống sót đi ra. Nếu chọn không bước vào căn phòng nào thì kết cục cuối cùng cũng là chết. Câu nói này làm trong lòng bọn Hoa Nhan không còn lấy một tí kiêu hãnh nào. Những kẻ vượt qua cửa ải này sẽ xét tới ngăn chặn được kiếm khí vượt bao nhiêu cấp. Ví dụ, cửu cấp tiên tiên chọn tiến vào phòng thứ hai có phá thiên kiếm khí với uy lực ngang với chiêu mạnh nhất của người có thực lực nhị cấp kim tiên. Nếu kẻ đó chống đỡ thành công thì được xem là vượt hai cấp. Đến cuối cùng người nào vượt nhiều cấp nhất sẽ là đệ nhất, được truyền tống thẳng tới tầng 9. Cứ án chiếu theo con số vượt cấp mà tính. Ba người vượt nhiều cấp nhất sẽ lần lượt được truyền tống tới tầng 9, tầng 8, tầng 7. Nhìn thấy những dòng chữ dày đặc này, mắt mọi người tại trường đều sáng lên. Vượt càng nhiều cấp, xác suất lấy được mê thần đồ quyển càng cao. Đỗ Trung Quân lúc này hưng phấn nói, ha ha, thì ra là xem xét chuyện vượt cấp. Ta có huyết linh phù, ít nhất cũng chống đỡ được một lượt kiếm khí của lục cấp kim tiên, vậy là vượt 5 cấp. Tên Lan Phong có thực lực mạnh nhưng hắn có thể vượt mấy cấp chứ? Vượt 5 cấp, kiếm khí của ngũ cấp huyền tiên làm sao hắn chống đỡ được? Không chỉ mỗi Đỗ Trung Quân, ngay cả bọn Man Càn cũng cực kỳ kích động. Việc xem xét bằng vượt bao nhiêu cấp đối với bọn họ thập phần có lợi. Đáng tiếc bọn họ tuyệt không biết kiếm tiên Lan Phong chỉ là một kiếm tiên khôi lỗi mà thôi. Ta chỉ mới đại thành kỳ, nếu đỡ được một chiêu của cửu cấp kim tiên không phải là vượt 18 cấp sao? Thắng chắc, trong lòng Tần Vũ thập phần tự tin. Nhưng đồng thời Tần Vũ cũng nghi hoặc về những bố trí của nghịch ương tiên đế. Xem xét vượt bao nhiêu cấp chứ không coi trọng thực lực của người qua cửa ải. Điều này là không lẽ là để xác định tiềm lực của người qua ải? Tần Vũ nghi hoặc trong lòng. Có thể vượt cấp chống đỡ kiếm khí. Điều này thuyết minh rằng người qua ải có thể phát huy thực lực vượt mấy lần khả năng của bản thân. Không hay, nếu tên Lan Phong phát hiện quy củ này đối với hắn bất lợi, có khi hắn sẽ động thủ giết chúng ta. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Trung Quân là nghĩ như thế. Cho dù bọn họ có thể vượt nhiều cấp đến mấy, nếu Lan Phong giết sạch thì cuối cùng bảo bối chẳng phải rơi vào tay Lan Phong sao? Chỉ nghe một trận gió nổi lên, Đỗ Trung Quân là người đầu tiên xông lên tầng 3. Bọn Hoa Nhan cũng có phản ứng, nối tiếp nhau bay hết tốc lực về phía tầng 3. Chỉ trước mắt trong đại sảnh tầng 2 chỉ còn Tần Vũ và Kiếm Tiên Khôi Lỗi. Sao phải gấp thế, sợ ta giết bọn chúng à? Muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Tần Vũ cười nhạt, qua ải, bản thân có thể vượt 18 cấp, ai hơn được chứ? Bảo vật trong tầng 9 của Cửu Trọng Thiên đã sớm được quyết định là của mình rồi. Trước hết xem thử vạn thú phổ đáo để là cái gì. Tần Vũ không gấp gáp tiến lên tầng 3 mà lấy vạn thú phổ ra cẩn thận trích huyết nhận chủ. Khi giọt máu tươi bị bề mặt kim sắc quyển trục hấp thu, quang mang bắt đầu sáng lên khắp kim sắc quyển trục. Tiểu bối may mắn, chúc mừng ngươi lấy được vạn thú phổ. Thanh âm quen thuộc đó lại vang lên trong đầu Tần Vũ. Đồng thời một thân ảnh cô ngạo xuất hiện trong đầu Tần Vũ. Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là người này là Nghịch Ương Tiên Đế. Bản thân sau khi lấy được Bạch Huyền Quân chi giới, hai cái giới chỉ dung hợp thành Diễm Huyền chi giới. Trong đầu Tần Vũ cũng đã từng xuất hiện hình ảnh này. Vạn thú phủ là một kiện thần khí vô cùng chân quý. Tiểu bối, trước hết ta giới thiệu cho ngươi một lượt. Vạn thú phủ này phân làm 3 tầng thế giới. Trong tầng thế giới thứ nhất là các linh thú cấp thiên yêu sinh sống. Tầng thế giới thứ hai là linh thú cấp yêu vương. Tầng thế giới thứ ba là yêu thú cấp yêu đế. Trong lòng Tần Vũ run rẩy hai chấm, trời ơi, như thế chẳng phải bằng với vô số linh thú huyền sao? Tầng thế giới thứ ba còn là yêu thú cấp yêu đế. Đạt tới thực lực nhất cấp thiên tiên sẽ mở được tầng thứ nhất, khống chế các linh thú có trong đó. Đạt tới nhất cấp kim tiên sẽ mở được tầng 2, khống chế yêu thú. Đạt tới nhất cấp huyền tiên, mở được tầng 3 và khống chế yêu thú trong đó. Tiểu bối, đối với những kẻ thực lực hơi yếu như các ngươi mà nói, vạn thú phổ đích xác là một kiện bảo bối vô cùng chân quý. Sử dụng cho tốt nhé, dùng nó. Có khi ngươi có thể vượt thêm vài cấp trong một căn phòng lợi hại hơn. Trong thanh âm của Nghịch Ương Tiên Đế đầy thân thiết, Tần Vũ cảm thấy trong lòng mình đang run rẩy. Đồng thời Tần Vũ bắt đầu đem tinh thần chi lực trong thể nội quán nhập vạn thú phổ, xem có thể mở tầng thứ nhất ra không. Bản thân tuy là đại thành kỳ nhưng tu luyện tinh thần biến đạt tới đại thành kỳ thì công lực của Tần Vũ tuyệt đối ngang với nhất cấp thiên tiên. Án chiếu theo sự giới thiệu phía trên, chỉ cần dựa vào công lực đạt tới mức nào mà thôi. Quả nhiên, vạn thú phủ trong thể nội lắc lư, tâm thần Tần Vũ liền tiến vào tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phủ. Một không gian toàn màu xanh rộng lớn vô biên, dày đặc linh khí. Chỉ trong phút chốc Tần Vũ liền cảm ứng được có rất nhiều linh thú trong tầng thế giới thứ nhất. Linh hồn của Tần Vũ cho hắn cảm giác hoàn toàn khống chế sinh mệnh của những linh thú này. Hiệu quả của vạn thú phủ này không hơn kém linh thú huyền bao nhiêu. Đều bắt yêu thú làm linh thú, nhận mình là chủ. Có điều vạn thú phủ không hạn chế số lượng, có thể chứa đựng cực nhiều linh thú. Thủ lĩnh của linh thú trong tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phủ là ai? Trong lòng Tần Vũ phát ra mệnh lệnh, toàn bộ linh thú trong tầng thế giới thứ nhất của vạn thú phủ đều nghe thấy mệnh lệnh của Tần Vũ. Trong tầng 4 của Cửu Trọng Thiên, một nam tử đen gầy đang ngồi tính tọa. Nam tử này nhìn rất từng trải nhưng lại giống như một thiếu niên. Có điều cơ nhục toàn thân của nam tử gầy đen này lấp lóe một loại quang mang rực rỡ. Nam tử gầy đen đang ngồi này bỗng mở mắt ra, một quang lướt qua nơi nào, tư không sụp đổ. Những kẻ qua ải cuối cùng đã tới. Nghịch Ương, ta cũng sắp đến lúc rời phàm nhân giới rồi. Ai năm xưa sao ta lại trúng phải một chiêu của ngươi? Một ngày chịu chói là cả đời chịu chói. Trong mắt nam tử đen gầy ánh lên sự bất lực,